Người làm Exit Phong chương 481 hội nghị bí mật. Ngay tại Dương Kỳ ngưng luyện Thánh Vương Thánh Vực, kích phát thượng cổ tiên trận thời điểm, tại Đăng Thái Hoàng học phủ sâu bên trong, đã ở tổ chức một hồi hoàn toàn mới tối cao hội nghị. Lúc này đây hội nghị là ở một cái cổ xưa vị diện trong tiến hành. Cái kia cổ xưa vị diện, khắp nơi đều là một loại nham thạch tựa như năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành cổ xưa một cái không gian. Nếu có mắt người ánh sáng cao minh, có thể nhận biết ra, đây là thiên địa lúc ban đầu sinh ra một loại mới bắt đầu năng lượng. Vị diện này chính là Thái Hoàng học phủ sâu bên trong, đẳng cấp cao nhất vị diện, gọi là sơ thủy vị diện. Giống như chỉ có một chút lão ngoan đồng mới có thể ở trong đó ở lại tu luyện. Cũng là khoảng cách Thái Hoàng thiên tiên giới gần đây, có thể câu thông trời xanh, liên tục từ trong đó hấp thu năng lượng. Tiên giới cùng cái này sơ thủy vị diện chỉ có một tầng rất tiểu nhân ngăn cách. Bất quá, coi như là rất tiểu nhân ngăn cách, vậy cũng quá xa xôi, một cái trên trời một chút dưới mặt đất. Tại đây sơ thủy vị diện sâu bên trong, có vài chục tôn vương tòa. Bọn họ đều là học phủ chính thức lão ngoan đồng, cũng là học phủ người sáng lập một trong. Tại đang học phủ bên trong không có bất kỳ chức vị, cũng không phải phủ chủ, lại càng không là phó phủ chủ. Bọn hắn gọi là mới bắt đầu người. Đây mới là cao nhất sức mạnh. Toàn bộ học phủ áp chục nhân vật tối cao. Thái Hoàng học phủ tổng cộng có vài chục tôn mới bắt đầu người. Giống như vương tộc đệ tử, cho dù là chủ chứ cấp bậc vương tộc cao tầm, cũng không biết mới bắt đầu người tồn tại. Tại đây bảy mới bắt đầu người bên trong, có một người vật, đầu đội vương miện, thân mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, mang trên mặt một cái mặt nạ, không có bất kỳ ngũ quan. Cái này là Thái Hoàng học phủ tối cao phủ chủ. Hắn và một đám mới bắt đầu người đang thương lượng mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Chư vị, các ngươi ý kiến gì? Dương Kỳ người học sinh này thật lâu về sau, hắn phát ra tới một thanh âm: ta lần này tổ chức đại hội, đem chúng ta Thái Hoàng học phủ tất cả mới bắt đầu người tìm khắp đến, chính là vì thương lượng Dương Kỳ sự tình. Kẻ này lợi hại, chắc hẳn các ngươi đã thấy được, nhưng lại có thật lớn phát triển tiềm lực. Tại đang thiên vị bậc 1, tiểu thiên vị cảnh giới, có thể cùng cửu đẳng chí thiên vị cao thủ vô địch chống lại. Coi như là chúng ta Thái Hoàng thiên tiên giới phía trên, cũng không có như vậy thiên tài sinh ra a. Dương Kỳ đích thật là một cái kỳ tích. Một cái mới bắt đầu người nói lúc này trên thân người có cực đẳng cấp cao thần cấp khí công. Thậm chí ta hoài nghi đạt được qua thái cổ lớn thần tự mình truyền thừa. Xem hắn một chút thi triển ra cái kia tiếng ca, dày đặc thái cổ thần thuật. Ta có thể nói, coi như là tại đang Thái Hoàng thiên tiên giới, cũng sẽ không có như vậy khí công xuất hiện. Thần cấp khí công chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, chúa tể. Thái Hoàng thiên trong tiên giới cũng tối đa chỉ có trung vị thần cấp khí công tại đang truyền lưu. Mà hắn khí công ít nhất đều là viên mãn thần trở lên khí công. Vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Thế lực sau lưng không phải chúng ta có thể tính toán được. Đích thực, cái này liên lụy đến đạt lực lượng của chư thần rồi. Chúng ta cả tiên nhân đều không phải, vẫn hay là ít nhìn xem thì tốt hơn. Bất quá lời nói còn nói ra đến, ta mệnh do ta không do trời, lại càng không do thần. Cái này Dương Kỳ cũng chưa chắc không thể khống chế. Nếu như có thể theo trên người của hắn, nhìn xem nói viên mãn thần cấp khí công tâm pháp cùng tu luyện chi thuật. Một vị mới bắt đầu người nói chúng ta đây phi thăng trước, có thể làm tốt hơn nhiều chuẩn bị. đến Thái Hoàng Thiên Tiên giới về sau, có được cực cao địa vị. Là như thế này, chúng ta cũng không có tu hành thần cấp khí công. Tại đang chúng ta toàn bộ Thái Hoàng học phủ, chỉ có Độc Cô Vô Địch một người đạt được qua thượng cổ kỳ ngộ. Học xong thần cấp khí công, đại tai hiền nguyên vô địch chiến cương. Cho nên hắn riêng một ngọn cờ, không người dám trêu chọc. Nếu như chúng ta có thể có được thần cấp khí công vụn vặt, tại đang tiên giới địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Là đạo lý này. Bất quá chúng ta hiện tại như thế nào mới có thể khiến cho cái kia Dương Kỳ giao ra trên người thần cấp khí công có Độc Cô Vô Địch thủ hộ lấy. Hơn nữa người này càng là một cách tuyệt đại hung nhân. Nhìn ra được. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thâm niên lâu ngày, nếu như cảnh giới tăng lên, sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Người này là một tay kiếm hai lưỡi, dùng được tốt, có thể chém giết hết thảy địch nhân. Dùng được không tốt, liền sẽ thương tổn tới mình. Hình pháp đường chính là một cái ví dụ. Tổn thất thảm trọng, không nể mặt. Đích thật là kiếm hai lưỡi. Hơn nữa là phi thường không dễ dàng khống chế kiếm hai lưỡi. Một cái không cẩn thận, liền hội thương tổn nói chính mình. Chúng ta muốn bức bách Dương Kỳ giao ra thần cấp khí công. Tối thiểu hiện tại Độc Cô Vô Địch còn không có có phi thăng. Là không thể nào. Độc Cô Vô Địch rất nhanh liền phải phi thăng rồi, thậm chí có khả năng đã phi thăng. Đột nhiên, cái kia tôn tối cao phủ chủ nói hắn lần này xuất hiện, ngăn cản Dương Kỳ thời điểm, bày ra phá toái cảnh sức mạnh. Hiển nhiên là đã thành công trở thành cảnh giới phá toái vô thượng. Siêu việt thiên vị, áp đảo chúng ta phía trên. Dựa theo đạo lý này, hắn tại đang nhân gian giới lưu không dưới bao lâu. Bất quá ta hoài nghi, hắn cũng có một loại tối cao mật pháp, có thể tránh thoát tiên giới cảm ứng, dừng lại ở nhân gian, bồi dưỡng Dương Kỳ. Cho nên chúng ta muốn bức bách Dương Kỳ giao ra thần cấp khí công. Phải xác minh bạch, Độc Cô Vô Địch đến cùng phi thăng có hay không không có phi thăng. Một khi bức bách, chúng ta Thái Hoàng học phủ sẽ nhiều địch nhân. Hơn nữa chia năm xẻ bảy bị cái khác học phủ áp chế. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải thận trọng, hơn nữa không thể bức bách quá, ta xem vẫn hay là dụ dỗ làm chủ. Một vị mới bắt đầu người suy nghĩ trong chốc lát nói, một khi bức bách quá, đem người này bày đặt đến chúng ta mặt đối lập, vậy thì không xong rồi. Người này có thể chấn hưng một cái học phủ, thậm chí một cái tiên giới nói cũng không chừng. Người này là có rất lớn giá trị, lại một cách mới bắt đầu người nói bất quá cũng không nên khống chế. Đây là lớn nhất nan đề. Nếu như là người bình thường, dụ dỗ coi như xong. Đáng tiếc người này tựa hồ là cứng mềm không ăn. Có một chút phiền toái a. Muốn hay không phủ chủ, ngươi đi cùng Độc Cô Vô Địch thảo luận nói chuyện. Thảo luận là nhất định phải thảo luận. Bất quá Độc Cô Vô Địch ở địa phương nào bế quan, chúng ta cũng không biết. Vẫn hay là sớm cùng hắn liên hệ, hoặc là câu thông bên trên thiên tiên giới, nhìn một cái hắn phi thăng có hay không. Chúng ta muốn hay không bẩm báo trời cao nói Thái Hoàng học phủ xuất hiện như vậy một cái nhân vật, trời cao nhất định sẽ chấn động. Thậm chí phái hạ trích tiên người xuống, cũng không phải không có khả năng. Lại một cách mới bắt đầu người nói, tuyệt đối không được. Rất nhiều mới bắt đầu người đều kêu lên chuyện này. Chỉ có thể đủ chúng ta biết rõ. Nếu tiên giới đã biết, chúng ta còn hiểu được thịt ăn súp đều không có uống. Đích thật là như vậy, bất quá ta nhìn hình pháp đường một ít cao thủ sẽ bẩm báo bầu trời. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Bọn hắn là vật gì, dám siêu việt chúng ta? Bẩm báo trời cao chuyện này, nhất định không thể lại để cho tiên giới biết rõ. Bằng không mà nói chúng ta sẽ không có nửa điểm vòng qua vòng lại chỗ trống. Tốt rồi. Hiện tại xác định xuống. Tạm thời không cần đối với Dương Kỳ ra tay. Chờ ta liên lạc với Độc Cô Vô Địch nói sau. Nhưng là muốn mật thiết theo dõi Dương Kỳ. Còn có mấy vị mới bắt đầu người. Các ngươi đi chỗ đó Thánh Vương tinh vực tìm được Dương Kỳ. Đồng thời ban thưởng Huyền Không Sơn một ít lễ vật. Chống đỡ mẫu thân hắn thánh mẫu. Lại để cho Dương Kỳ rất nhanh tiến vào quần tiên chiến trường. Như vậy chúng ta mới tốt quan sát hắn. Đồng thời cho chúng ta học phủ làm cống hiến. Tối cao phủ chủ giải quyết dứt khoát. Tốt, sự tình cứ làm như thế, trước dụ dỗ, trấn an ở hắn. Sau đó lại ra tay. Còn có tại đang thời điểm mấu chốt. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn lại đề thăng cảnh giới. Một khi như Độc Cô Vô Địch theo như lời. Hắn lại đề thăng cảnh giới có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma. Như vậy chúng ta liền căn bản không thể ngăn lại hắn rồi. Cũng không cách nào khống chế hắn. Trừ phi thiên tiên hạ phàm. Nếu không đều là công giá tràng. Nhất định phải mật thiết chú ý hắn. Một hồi đại hội cứ như vậy bị thương lượng xuống. Dương Kỳ giờ này khắc này. Lại vẫn còn ngưng luyện Thánh Vương tinh vực. Toàn bộ tinh vực bị hắn không ngừng ở mở rộng. Khuyết chương. Một cái tôn khắc tinh sinh ra. Khoảng chừng trên trăm vạn khỏa vệ tinh. Những cái này vệ tinh. Đều là tất cả lớn nhỏ ác ma ngưng tụ thành hình. Tổ hợp lại. Đã trở thành một cái bất diệt ma trận. Tại đang ma trận trung tâm. Xuất hiện một cái ma thai. Ma thai sâu bên trong. Chính là một cái bất diệt ma hồn tại đang chuẩn bị. Dương Kỳ không ngừng lợi dụng thần tượng trấn ngục kính. Địa ngục song lô sâu bên trong phun ra đã đến hừng hực hỏa diễm. Đem cái kia bất diệt ma hồn tại đang chuyển hóa. Muốn chuyển hóa làm thần ma đồng thể. Bất diệt thần hồn. Bởi như vậy. Uy lực mới có thể chính thức tăng nhiều. Không đâu địch nổi. Coi như là chí thiên vị người đến đây tiến công. Cũng không thể phá vỡ. Hơn nữa. Quan trọng nhất là còn có một loại công hiệu. Chính là hư không chuyển rời. Ví dụ như tại đang tao ngộ đến đột nhiên công kích thời điểm. Toàn bộ tinh vực bên ngoài không gian. Sẽ cấp tốc thu nhỏ lại. Mãnh liệt nhảy lên. Chuyển rời ra hồng hoang tinh vực. Tiến vào ma ha địa ngục sâu bên trong. Đây mới là Dương Kỳ sở muốn làm. Hắn nhất định phải thành lập năng lượng cường đại. Mới có thể làm được điểm này. Lăng không chuyển rời một người tiến vào ma ha địa ngục. Đó là đơn giản. Nhưng là đem một tòa tinh vực chuyển rời tiến vào ma ha địa ngục. Cái kia lại bất đồng. Lấy tu vi hiện tại. Căn bản không cách nào làm được. Chỉ có không ngừng xúc tích lực lượng. Các loại chờ sức mạnh tích xúc đến đỉnh phong. Mới có thể đột nhiên ra tay một chút thành công. Lấy như bây giờ xúc tích lực lượng. Ngưng luyện bất diệt ma hồn tốc độ. Chỉ sợ cần vài năm thời gian tích xúc. Mới có thể chuyển rời một lần. Một khi chuyển rời thành công. Năng lượng liền tiêu hao không còn. Được lần nữa tích xúc vài năm. Dương Kỳ tại đây dạng vận chuyển trong quá trình tu vi đã ở tăng lên, lớn thiên vị cảnh giới, nhất xúc tức phát. Hơn nữa trong cơ thể hắn cái kia đầu thái cổ thần trùng mấu trùng. Tựa hồ đã ở dục dịch. Gặm thức ăn cái kia đâu xuất thiên truyền tới tử khí năng lượng. Cấp tốc phát triển. Hơn nữa bị thượng đế chi huyết thúc dục. Tựa hồ muốn tấn thăng đến đạt bát giai trình độ. Thần trùng thất sai, đó là tương đương với thiên vị bậc bảy, tôn thiên vị cảnh giới. Nếu như cái kia mấu trùng lại lần nữa đột phá, chính là chu thiên vị. Thức tỉnh viễn cổ gen trí nhớ. Dương Kỳ thậm chí tu vi lại lần nữa tăng lên. Đừng nói đến thiên vị bậc hai lớn thiên vị. Coi như là tam đẳng huyền thiên vị. Tứ đẳng chí thiên vị cũng không phải là không được. phụ thân, huynh đệ các ngươi đều đến đây. Ầm ầm. Dương Kỳ đột nhiên vẫy tay một cái. Phụ thân của mình, còn có huynh đệ đều đến đây. Theo thân thể của hắn bên trong, một quả miếng cự trứng bay lên. Phía trên hội họa đi ra dày đặc ký hiệu. Đây là thái cổ thần trùng cự trứng. Đừng nói là tại đang toàn bộ thế tục bên trong, coi như là tại đang toàn bộ tiên giới, đều là hiếm thấy bảo bối. Hiện tại ta đem thần trùng trứng cho các ngươi luyện hóa. Các ngươi rất nhanh có thể nắm giữ không gian thần tắc. Hết thảy khí công uy lực đều tăng cường gấp trăm lần đều vượt quá. Dương Kỳ vì tăng lên gia tộc của chính mình thực lực, đó là bỏ hết cả tiền vốn. Người làm Exit Phong chương 482 đàm phán. Dương Kỳ tại đang vạn giới vương đồ bên trong, tổng cộng đã lấy được 138 miếng thái cổ thần trùng cự trứng. Hiện tại lấy ra mấy chục miếng, toàn bộ cho phụ thân của mình, huynh đệ tỷ muội ngưng luyện khí công. Thứ này một khi luyện hóa, không gian thần tắc tăng nhiều. Mỗi một chủng khí công tại đang không gian thần tắc gia trì phía dưới, cũng có thể tăng cường mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Theo thái cổ thần trùng càng ngày càng phát triển, những người này lấy được viễn cổ gen trí nhớ thì càng nhiều. Phải biết rằng, giống như đại thánh, cái gì đến thiên vị cảnh giới cao thủ, lĩnh ngộ đều là không gian pháp tắc. Mà thái cổ thần trùng gen bên trong mang theo viễn cổ trí nhớ, chính là không gian thần tắc. Một cái quy luật, một cái thần tắc, tại đang thuộc về có rất lớn bất đồng. Thần tắc là chư thần sáng tạo. Mà quy luật bất quá là trong vũ trụ quy luật. Chư thần sáng tạo ra lần lượt vũ trụ. Thần tắc tự nhiên là áp đảo quy luật phía trên. Hơn nữa, thái cổ thần trùng chỉ cần một ấp trứng, chính là thiên vị cảnh giới. Huynh đệ của hắn tỷ muội phụ thân chỉ cần đã luyện hóa được thái cổ thần trùng trứng, một khi ấp trứng ra, chẳng khác nào là nhiều hơn một cái thiên vị cảnh giới cao thủ phân thân. Cái này không phải chuyện đùa. Hơn nữa bọn hắn bản thân cảnh giới cũng sẽ rất nhanh tấn thăng đến đạt thiên vị, không hề trở ngại. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ thánh vương tinh vực thế lực đã hoàn toàn đã vượt qua Huyền Không Sơn. Nói là cả Hồng Hoang tinh vực, thậm chí bốn hoang tinh vực thế lực lớn nhất cũng không đủ. Ngoại trừ Thái Hoàng học phủ bên ngoài, đều muốn cam bái hạ phong. Huyền Không Sơn thực lực người mạnh nhất chính là Dương Kỳ mẫu thân thánh mẫu thiên vị cấp 6 quá thiên vị cảnh giới. Mà tổ sư chính là phách thiên vị cảnh giới. Trừ lần đó ra, còn có một cái gì xà tộc chi chủ, không biết là cái gì thiên vị cảnh giới, nhưng là cũng sẽ không vượt qua tôn thiên vị. Dương Kỳ tùy tiện tiện ra tay, triệu hoán một cái thiên vị bậc 7, tôn thiên vị ác ma, sẽ có thể giúp trợ mẫu thân quét ngang toàn bộ Huyền Không Sơn, không đâu địch nổi. Đợi ta tìm cái thời gian, đi tìm mẫu thân, cũng cho nàng một quả thái cổ thần trùng trứng. Sau đó liền đi quét ngang Huyền Không Sơn, đã diệt cự tượng viễn cổ nhất tộc, luyện hóa huyết mạch của bọn hắn. Vì chính mình thần tượng trấn ngục kính lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới là được. Thái Hoàng học phủ ta cũng dám đại náo, diệt sát trưởng lão vương. Nhỏ bé một cái Huyền Không Sơn tính toán cái gì, dứt khoát đem Huyền Không Sơn cũng luyện hóa tiến vào Thánh Vương tinh vực được rồi. Tăng cường năng lượng, dần dần nhất thống Hồng Hoang, đem ta Dương gia đệ tử trở thành Hồng Hoang tinh vực kẻ thống trị. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, làm ra đến một cái kế hoạch. Rầm rầm rầm bang bang. Đúng lúc này, luân phiên nổ tung theo Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long này một ít huyên để trên người truyền lại ra. Bọn hắn đều tại đang Dương Kỳ dưới sự trợ giúp, hoàn toàn đã luyện hóa được thần trùng trứng. Bắt đầu ập trứng, dùng bổn mạng chân hỏa ở trong đó thiêu đốt, quán thâu năng lượng. tại đang luyện hóa thần trứng côn trùng đồng thời, cũng có thể thật lớn tu vi tăng lên. Đem thần noãn bên trong năng lượng gen dung nhập bản thân huyết mạch. Phất tay tầm đó, chế tạo thời không trùng động. Dễ dàng. Trông thấy mỗi người đều tại đang tu luyện. Dương Kỳ gật gật đầu. Triệt để yên tâm lại. Thánh vương tinh vực trải qua chính mình một phen ngưng luyện. Trọn vẹn dung hợp mấy vạn mạnh mẽ thiên vị ác ma biến hóa là vệ tinh. Hóa thành bất diệt ma hồn. Lại chuyển hóa làm bất diệt thần hồn. Người bình thường không cách nào công sát tiến đến. Gặp lại đến Đại La tinh vực tiến công sự tình. Những địch nhân kia muốn toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Ngay tại hắn tỉ mỉ chuẩn bị hoàn thành thời điểm. Đột nhiên. Một cổ xa xôi sức mạnh. Nhẹ nhàng thẩm thấu cái này thánh vương tinh vực bên trong. Không có người có thể phát giác đạt được. Vô tung vô ảnh. Nhưng là Dương Kỳ nhân vật bậc nào. Một chút liền thấy rõ cổ lực lượng này thẩm thấu. Hắn mãnh liệt một chút thúc giục thánh vương tinh vực năng lượng. Một cổ thiên ca vĩnh hằng phóng lên trời. Bập bình tại đây tinh vực bên trong. Rất nhiều vệ tinh phía trên sức mạnh đều bị kích phát. Bạo phát đi ra một vị thần hồn. Bay lên. Bàn tay lớn một trào. Một mảnh thời không triệt để sụp đổ. Sau đó. Ở đằng kia thì giữa không trung. Hiện hiện ra một cái lão giả hư ảnh. Lão giả này thân mặt hắc y. Phía trên thêu thùa kim sắc hoa văn. Cái kia hoa văn như long xà như phượng hoàng kỳ lân. Vô cùng tôn quý. Hiện hiện ra lão giả không giống bình thường thân phận. Người phương nào. Dám xông vào của ta thánh vương tinh vực mưu đồ làm loạn. Nhanh chóng nói đến. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Kỳ phi thân lên kiếm thập thất cũng động. Tưởng rằng đã đến địch nhân đều như lâm đại địch. Bọn hắn cảm giác được. Lão giả này tu vi không phải chuyện đùa. Tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh được. Thậm chí đã vượt qua phó phủ chủ. Đến nửa bước nghiền nát cảnh giới. Dương Kỳ. Ngươi lớn mật. Bổn tỏa chính là Thái Hoàng học phủ mới bắt đầu người địa vị cùng tối cao phủ chủ giống nhau tôn quý. Ngươi rõ ràng dám thúc giục trận pháp đến ngăn trở ta. Là mục đích gì lão giả này thân thể khẽ động. Rõ ràng đem cái kia bất diệt thần hồn rất xa bài xích mở đi ra ngoài. Đứng thẳng tư không bất động bất động. Cái gì mới bắt đầu người ngươi lại là mới bắt đầu người. Kiếm thập thất cả kinh nói. Cái gì là mới bắt đầu người Dương Kỳ hỏi. Mới bắt đầu người chính là Thái Hoàng học phủ người sáng lập một trong. Tu vi cao thâm. Hiện tại cũng tại đang sơ thủy vị diện tu hành. Giống như vương tộc đệ tử cũng không biết mới bắt đầu người tồn tại. Bất quá sư phó đối với chúng ta đã từng nói qua chuyện như vậy. Bọn hắn địa vị vô cùng tôn quý, coi như là phó phủ chủ cũng phải quỳ lạy, là chân chính lão tổ tông. Kiếm thập thất nói. Hừ, quỳ lạy ta bây giờ là vô địch đường đường chủ, ta vô địch đường cùng mới bắt đầu người địa vị giống nhau. Cái này cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Mới bắt đầu người đã đến. Rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Kỳ trong nội tâm hừ lạnh một chút. Vị này mới bắt đầu người. Ngươi lặng lẽ ẩn núp tiến vào ta thánh vương tinh vực. Rốt cuộc là muốn làm gì? Sư phụ ta độc cô vô địch đã cùng các ngươi trao đổi đã qua. Chẳng lẽ các ngươi còn không từ bỏ ý đồ. Cứng rắn là phải đem ta bức bách đến cùng Thái Hoàng học phủ mặt đối lập đây. Ngươi người đệ tử này như thế nào như vậy không khách khí. Cái này mới bắt đầu người lão đầu nhíu mày. Ban đầu hắn đến đây là muốn chiêu an Dương Kỳ, dùng dụ dỗ thủ đoạn. Nhưng là trước mắt Dương Kỳ quả thực chính là một cái cảnh giác thật lớn kiêu hùng. Tựa hồ không phải tốt như vậy chiêu an. Theo trên người hắn đạt được thần cấp khí công bí mật, cũng là có rất lớn khó khăn. ta đã không phải là đệ tử Dương Kỳ thủ trưởng một phen, cái kia vô địch đường lệnh bài liền xuất hiện tại đang trên bàn tay. Cái gì độc cô vô địch đem vô địch đường lệnh bài đều truyền thủ cho ngươi? Hiện tại ngươi là vô địch đường đường chủ hả? Vị này mới bắt đầu người lão đầu thần sắc đều là nhất biến. Sau đó mãnh liệt lính ngộ. Nở nụ cười bắt đầu, ta đã biết. Độc cô vô địch nhất định là phi thăng rồi. Có phải hay không bằng không? Hắn sẽ không đem lệnh bài truyền thủ cho ngươi. Phi thăng rồi. Các ngươi Thái Hoàng học phủ sẽ đối với ta ra tay. Muốn từ trên người của ta đạt được thần cấp khí công bí mật, thái cổ thần trùng cự chứng, còn có càng nhiều bảo tàng, có phải hay không? Dương Kỳ cũng không làm chính diện trả lời, mà là thần bí khó lường mà nói điểm này. Sư phó đã sớm dự liệu được rồi. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Cái gì, vị này mới bắt đầu người ban đầu cho rằng độc cô vô địch đã phi thăng. Trong nội tâm thở dài một hơi. Sẽ đối Dương Kỳ cường ngạnh một điểm. Nhưng lại không ngờ rằng. Dương Kỳ một ngụm liền nói ra trong lòng của hắn bí ẩn nhất ý nghĩ. Nhưng lại loáng thoáng để lộ ra đến. Là độc cô vô địch lời nhắn nhủ. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Tứ phía nhìn nhìn. Sợ độc cô vô địch giấu ở trong đó. Ngươi một đầu đều không có suy đoán đúng. Nghĩ một lát nhi. Cái này mới bắt đầu người lão đầu nói ta lại tới đây. Là đối với ngươi tiến hành ban thưởng. Đến trấn an ngươi. Cũng không phải muốn theo trên người của ngươi đạt được cái gì đó. Chúng ta đều là mới bắt đầu người. Muốn nghiền nát tiên đạo. Phi thăng thành tiên người. Sao lại? Há có thể ham trên người của ngươi tài phú? Chẳng những là như vậy, ta còn có thể ban thưởng các ngươi tài phú. Đây là rất nhiều mới bắt đầu người hội nghị quyết định xuống. Vốn là muốn đem ngươi tấn thăng làm phó phủ chủ. Bất quá ngươi bây giờ đã trở thành vô địch đường đường chủ. Quên đi. Nơi này là một hồ lô thái ấp thập toàn kim tiên đan. Chính là tại lần trước thần ma trong đại chiến. Chúng ta Thái Hoàng học phủ đối kháng Cực Lạc địa ngục có công lao. Tiên giới thường xuống tới. Có thể tăng lên cảnh giới. Bổ sung nguyên thần. Phần thưởng ban cho ngươi. Cùng lúc đó chúng ta Thái Hoàng học phủ còn ban bố tiên chỉ. Lại để cho mẹ của ngươi chính thức thống lĩnh Huyền Không Sơn đại vị. Đem cái kia tượng thiên tổ sư thu nhập ngự thú trong nội đường làm một người đệ tử. Như thế nào đáng tiếc? Dương Kỳ nghe đến đó. Liền âm thầm lắc đầu. Biết rõ chính mình đi chém giết cự tượng viễn cổ nhất tộc người đã mất đi cơ hội tốt nhất. Hơn nữa về sau sẽ lăng không nhiều ra đến một cái cựu địch. Hắn duỗi tay ra. Liền từ cái này mới bắt đầu người lão đầu trên tay kết quả một cái vàng dòng sắc hồ lô lớn. Cái này hồ lô lớn có một cái cao hơn người. Trong đó là một cái tiểu thế giới. Hắn hơi chút dùng chân khí xem xét. Chính là một quả miếng kim đan. Những cái kia kim đan giống như hải nhi phôi thai. Xoay tròn ở trong đó. Lòe lòe sáng lên. Trong đó ẩn chứa năng lượng hùng hậu. Đó là thượng cổ tiên nhân. Tiên giới luyện đan cao thủ còn sót lại. Trong đó gọt rúa. Có tiên ý chí con người. Một khi nuốt một hạt. Đích thật là có thể khiến cho cảnh giới tiến vùn vụt. Mỗi một hạt. Đều là ở thế tục bên trong hiếm thấy. Tuy rằng xa xa thua kém thái cổ thần trùng trứng. Nhưng lại cũng là khó được chi vật. Dương Kỳ. Ngươi bây giờ đã nhận được chúng ta ban thưởng. Còn có lời gì muốn nói? Mới bắt đầu người lão đầu nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trong nội tâm vẫn còn tính toán hạ một cái kế hoạch. Tốt rồi, mới bắt đầu người, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Dương Kỳ tiếp nhận kim đan. Suy nghĩ hai cái. Thu nhập chính mình tiểu trong thế giới kỳ thật kế hoạch của các ngươi. sư phụ ta đã sớm nói cho ta biết. Biết được vô cùng rõ ràng. Các ngươi hiện tại đây là đang dụ dỗ, tìm cơ hội khống chế ta, không cho phép ta tu vi tăng lên. Sau đó sẽ chờ lưu lại sư phụ ta phi thăng, mà bắt đầu bức bách ta giao ra trên người thần cấp khí công bí mật của ta. Thần cấp khí công, ước chừng các ngươi cũng biết rồi. Xa xa tại hạ các loại chờ thần cấp khí công phía trên. Các ngươi một khi đã nhận được, tu luyện thành công, sau khi phi thăng, địa vị tăng nhiều, không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh được. Cái này quan hệ đến các ngươi về sau địa vị. Kỳ thật chúng ta bây giờ ở thế tục bên trong đều là tiểu đả tiểu nháo. Sân khấu thật sự là ở tiên giới rất nhiều cao đẳng vũ trụ vị diện. Không có phi thăng đến nghiền nát chi cảnh trước kia, chúng ta đều là mịt mờ trẻ em đi học. Dương Kỳ ngôn ngữ như lưỡi đao giống nhau phong mang. Cơ hồ là nói được cái này mới bắt đầu người sắc mặt tái nhợt. Bất quá mới bắt đầu người trong nội tâm không tưởng rằng Dương Kỳ nói, mà là Độc Cô Vô Địch nói. Hắn có một loại cảm giác, Độc Cô Vô Địch theo đạo đạo Dương Kỳ làm sao nói. Bởi như vậy, ban đầu cho rằng Độc Cô Vô Địch đã phi thăng ý nghĩ đã không có. Cơ hồ là có thể khẳng định, Độc Cô Vô Địch liền ở nhân gian. Sư phụ của ngươi rốt cuộc là ở địa phương nào mới bắt đầu người sau khi nghe xong. Những mày Độc Cô Vô Địch, ngươi xuất hiện đi. Người làm Egypt Phong chương 483 lừa dối. Vị này mới bắt đầu người lão đầu cho rằng Độc Cô Vô Địch liền ở bên cạnh, liên tục hô to. Nhưng là lại cũng không có người trả lời hắn. Ngươi yên tâm đi, sư phụ ta không ở chỗ này. Bất quá các ngươi mới bắt đầu người nhất cử nhất động, sư phụ ta cũng biết. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn biết rõ chính mình thành công lừa dối ở cái này mới bắt đầu người. Thái Hoàng học phủ bên trong, một đám mới bắt đầu người phi thường lợi hại, châm đối với chính mình mà đến. Nếu như là đơn thuần một cách mới bắt đầu người, Dương Kỳ tình không để ý. Nhưng là một đám mới bắt đầu người chính mình khẳng định không là đối thủ. Bọn hắn có mục đích gì Dương Kỳ trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Cùng hắn hư dĩ ủy xà, còn không bằng đem sự tình làm rõ. Mới bắt đầu người bên trong cũng không phải bền chắc như thép, chèn ép một đám, phân hóa một đám. Đây là Dương Kỳ có tác dụng thủ đoạn, tại Đăng Thái Hoàng học phủ bên trong hắn liền đã từng làm như vậy qua. Tiểu tử, ta thật ra xem thường ngươi. Mới bắt đầu người lão đầu đã trầm mặc cả buổi nói, bất quá ngươi nói chúng ta đối với ngươi có âm mưu. Vậy cũng được sai rồi. Ngươi thân là Thái Hoàng học phủ đệ tử, nên cho chúng ta học phủ làm cống hiến a. Làm không cống hiến, đó là xem tâm tình của ta. Các ngươi cũng biết, ta từ đầu tới đuôi cũng không có muốn qua bất luận cái gì Thái Hoàng học phủ tài nguyên. Đương nhiên, ta biết rõ tất cả mới bắt đầu người cũng không phải một lòng muốn theo trên người của ta đạt được thần cấp khí công. Nếu như ta phải phi thăng, thật ra cũng có khả năng đem thần cấp khí công còn sót lại tạo phúc tử tôn. Dương Kỳ lời nói xoay chuyển nhiều như vậy, thái cổ thần thuật nhất định sẽ muốn lưu truyền tới nay. Chuyện này là thật, mới bắt đầu người lão đầu ánh mắt lóe lên. Sau đó ảm đạm rồi xuống, ngươi phải phi thăng, chúng ta đã sớm phi thăng. Không sao. Dương Kỳ hỏi, ngươi cũng biết, ta tiến vào vạn giới vương đồ, đã nhận được thiên đại kỳ ngộ. Tổng cộng đã lấy được hơn 100 miếng thái cổ thần trùng chứng. Coi như là hiện tại dùng đi không ít, cũng còn có 100 linh mấy miếng. Chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong mới bắt đầu người tổng cộng có vài chục vị a. Coi như là mỗi người tiến đưa một cái trứng cũng không phải việc khó gì. Cái gì hơn 100 miếng thái cổ thần trùng chứng, cái này mới bắt đầu người lão đầu trong ánh mắt lập tức lóe ra đã đến một tia tham lam. nhưng là hướng phía bốn phía nhìn nhìn, lại dằn xuống trong lòng tâm tư. Hắn cơ hồ là muốn ra tay cướp đoạt, nhưng là ngẫm lại thân phận của mình, còn có Độc Cô Vô Địch liền giấu ở sâu bên trong. Cho nên chấn định xuống dưới, mỗi người cho chúng ta tiến đưa một quả, đó là thiên đại công đức. Chúng ta Thái Hoàng học phủ tối cao phủ chủ sau khi phi thăng, cho ngươi làm phủ chủ đều không phải là không được. Hiện tại chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong mới bắt đầu người, tổng cộng có 64 tôn mới bắt đầu người, kể cả ta ở bên trong. Ngươi muốn chuẩn bị 60 khỏa thần trùng cự trứng. Chậm đã. Dương Kỳ trông thấy cái này mới bắt đầu người lão đầu cơ hồ là muốn vươn tay ra, không khỏi nói hừ, sư phụ ta nói, mới bắt đầu người bên trong cũng có một ít gian ngoan mất linh lão ngoan đồng, bọn hắn sẽ đối ta bất lợi, thậm chí muốn lợi dụng ta cùng Đại La học phủ chém giết cái ngươi chết ta sống về sau, lại qua sông đoạn cầu, đạt được trên người của ta bảo tàng người. Những người này ta sẽ không cho bọn hắn thần trùng cự trứng. Không có người như vậy, tuyệt đối sẽ không có. Mới bắt đầu người lão đầu sững sờ, lung lay tay, ta lần này đến đây là tổ chức hội nghị, mọi người đạt thành nhất trí, sẽ đối ngươi tiến hành dụ dỗ. Ngươi là một nhân tài, chúng ta học phủ như thế nào sẽ không duyên vô cớ bỏ đi. Đã như vậy ta tuân theo sư phụ ta ý chỉ, chờ thêm vài năm, ta có thể đủ đột phá đến lớn thiên vị, hoặc là huyền thiên vị cảnh giới, triệu hoán chu thiên vị ác ma, có thể cho ngươi thái cổ thần trùng chứng. Hơn nữa sư phó sẽ ở cách này tầng một thời gian không phi thăng, thủ hộ ta hoàn thành khí công đại thành. Ngươi suy nghĩ một chút, sư phó đem vô địch đường vị trí truyền thụ cho ta, hắn vừa bay thăng, ta đã bị người áp bách, hắn sao có thể đủ an tâm. Dương Kỳ ngữ khí rất là phiêu hốt, chẳng hề để ý mới bắt đầu người đại nhân, còn mời trở về đi. Ngươi trở về nói cho những cái kia mới bắt đầu người tối cao phủ chủ, ta sẽ không phản bội Thái Hoàng học phủ, nhưng là hy vọng các ngươi không nên ép bách ta. Vạn nhất thật sự có âm mưu gì dù kế, bị người hãm hại, hoặc là các ngươi bên tai tử nhuyễn, bị tiểu nhân châm ngòi, cái thanh kia ta xa lánh đến mặt đối lập, cái kia chỉ sợ liền sẽ phát sinh một ít chuyện không vui tình. Phải biết rằng, ta là vô địch đường đường chủ, chúng ta vô địch đường còn vượt quá ta một cao thủ. Cho dù sư phụ ta phi thăng rồi, đại sư huynh, nhị sư huynh, những người này, các ngươi suy nghĩ một chút, một khi loạn cả lên, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa, để cho ta đem thần cấp khí công bí mật nói ra cũng không phải là không được. Ngươi có điều kiện gì? Mới bắt đầu người lão đầu nói. Rất đơn giản. Đại sư huyên của ta, nhị sư huyên bọn người bị vây ở vạn giới vương đồ bên trong. Các ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ theo vạn giới vương đồ trong giải cứu ra. Dương Kỳ nói. Điều này sao có thể, chúng ta là phàm nhân, vạn giới vương đồ coi như là tiên nhân cũng không thể tránh được. Mới bắt đầu người lão đầu tức giận nói. Ta biết rõ ai có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Dương Kỳ đột nhiên nói. Ai? Mới bắt đầu người lão đầu mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Bất chi bất giác bị Dương Kỳ quấn vào trong lời nói. Hắn đặc biệt hiếu kỳ. Có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đầu người. Đây chính là kỳ tích. Không thua gì Dương Kỳ chấn động. Thậm chí còn muốn vượt qua. Biết rõ ta được đến thái cổ thần trùng cự chứng tin tức người. Dương Kỳ nói, ta theo vạn giới vương đồ bên trong ra, có một cách đối thủ một mất một còn. Biết rõ của ta hết thầy. Hơn nữa biết rõ ta được đến thần trùng cự chứng người chính là hắn. Trên người của hắn có chu tiên vương bùa chú. Hơn nữa không chỉ một khối. Vạn giới vương đồ là chu tiên vương, ly hận vương, thu thôn thiên vương bọn họ rèn ra. Không phải hắn truyền bá tin tức. Các ngươi không có khả năng biết rõ ta được đến cử chứng tin tức. Cái gì người nọ là ai? Mới bắt đầu người nghĩ nghĩ. Mới cảm thấy. Đích thật là chính mình đạt được phía dưới tin tức. Nói Dương Kỳ có được thái cổ thần trùng chứng. Nhưng là tin tức này ngọn nguồn cũng không có tra được. Xem ra trở về được hào hào tra một chút. Liền là người này. Dương Kỳ phất tay tầm đó. Đánh tới một mảnh màu vàng sương mù. Tại đây đám sương mù sâu bên trong. Một cái thanh niên đầu đinh áo vàng thân thể cứ như vậy xuất hiện. Thậm chí trên tay cầm lấy hai quả Chu Tiên Vương lệnh bài cũng rất sống động. Người này vì đối phó ta. Rất có thể sẽ tiến vào Thái Hoàng học phủ. Cũng có khả năng đi tìm kiếm thất lạc tại đang hồng hoang tinh vực bên trong để tam miếng Chu Tiên Vương lệnh bài. Một khi cho hắn tìm được để tam miếng. Cái gì thái tử cái kia khối Chu Tiên Vương lệnh bài cũng không có rơi xuống trên tay của ngươi mới bắt đầu người lão đầu cả kinh nói. Không có. Dương Kỳ nói nó tự động bay mất. Bất quá các ngươi tựa hồ là rất quen thuộc thái tử. Hắn đến cùng là người nào theo cái gì thiên giới hàng lâm xuống nhân vật. Hắn là theo tử vi trời giáng lâm xuống nhân vật. Về cụ thể thân phận, chúng ta cũng không biết. Trên thực tế tại hắn hàng lâm thời điểm, chúng ta đều nhận được tiên giới phù chiếu. Đối với cái này người chẳng quan tâm. Khi không có phát hiện qua giống nhau, nào biết đâu rằng lại đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Mới bắt đầu người lão đầu rất nhanh trí nhớ cái này thanh niên đầu đinh áo vàng. Người này nếu như đầu nhập vào Thái Hoàng học phủ nhất định sẽ chuyển đổi hình thể, các ngươi nhất định phải sưu điều tra ra. Nếu như chúng ta Thái Hoàng học phủ có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ, cái kia vẫn còn hồ của ta thần cấp khí công suy nghĩ một chút. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong, bao nhiêu thần cấp khí công bảo tàng, bao nhiêu thái cổ thần trùng chứng. Dương Kỳ nhẹ nhàng một chiêu, kẻ gây tai họa đông chuyển liền hóa giải những cái này mới bắt đầu người ánh mắt. Vạn giới vương đồ tự do xuất nhập. Quả nhiên cái vị này mới bắt đầu người lão đầu trong nội tâm liền tính toán. Đột nhiên hắn mãnh liệt mà nói chuyện này, ngươi còn đối với người khác nói qua không vậy? Không có. Cái này một cái đại bí mật. Ta sao lại? Há có thể đối với người khác nói. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ. Cái vị này mới bắt đầu người lão đầu nổi lên độc chiếm tâm tư, ta cũng muốn âm thầm thẩm tra chuyện này. Đem cái này thanh niên đầu đinh áo vàng bắt được đến. Đạt được hắn Chu Tiên Vương lệnh bài. Tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Tốt. Dương Kỳ. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ngàn vạn không cần đối với bất kỳ người nào nói. Ta hiện tại trở về đi. Cùng mặt khác mới bắt đầu người hào hào thương lượng. Ngàn vạn không cần đánh rắn đồng cỏ. Nhất định phải bắt đến vậy người. Bức bách ra tự do xuất nhập vạn giới vương đồ bí mật đến. Một khi chúng ta học phủ đã có được tự do xuất nhập vạn giới vương đồ bí mật. Lập tức có thể siêu việt Đại La học phủ. Bàn cung học phủ. Một lần hành động trở thành thế tục bên trong thứ nhất có được vô địch quyền thế. Cái vị này mới bắt đầu người lão đầu thân thể lóe lên. Liền phải ly khai, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này liền cáo từ. Thứ cho không tiến xa được. Dương Kỳ nhìn xem mới bắt đầu người lão đầu một chút rời đi. Trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười. Hắn biết rõ kế hoạch thành công rồi. Thành công chuyển di những cái này mới bắt đầu người chú ý lực. Đồng thời cho cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng lấy uy hiếp rất lớn. Sư đệ. Ngươi một chiêu này quả thực là thật cao minh rồi. Hoàn toàn một thạch tam điểu. Đầu tiên là chuyển di bọn này mới bắt đầu người chú ý lực. Thứ nhì là hung hăng đả kích cái kia đầu đinh thanh niên. Đệ tam là nói không chừng mượn nhờ lần này cơ hội. Giải cứu ra đại sư huynh. Nhị sư huynh bọn họ. Kiếm thập thất chập chập tán thán nói. Không tệ. Dương Kỳ nói bọn này mới bắt đầu người sắp tâm bất lương. Chúng ta không thể phớt lờ. Hy vọng lần này chuyển di chú ý của bọn hắn lực. Ta giành được thời gian. Trùng kích kế tiếp cảnh giới. Hiện tại thái cổ thần trùng mẫu trùng muốn tấn thăng đến đạt chu thiên vị. Một khi đột phá, ta cũng sẽ đột phá lớn thiên vị. Cho đến lúc đó, triệu hoán ác ma càng thêm mạnh mẽ. Bọn này mới bắt đầu người không là đồ tốt, ngươi về sau chuẩn bị như thế nào đối phó bọn hắn. Sát một chữ toàn bộ giết chết, luyện hóa tiến vào thánh vương tinh vực bên trong, với tư cách năng lượng. Về sau ta thánh vương tinh vực, chẳng những muốn luyện hóa toàn bộ hồng hoang tinh vực, thậm chí muốn luyện hóa đất hoang, mãng hoang, man hoang tinh vực, cuối cùng luyện hóa trung tâm tinh hà. Cả thái hoàng học phủ cùng một chỗ đều đã luyện hóa được. Dương Kỳ ánh mắt sát cơ lập lòe, sư huynh, phiền toái ngươi tỏa trấn thánh vương tinh vực. Ta đi xem đi Huyền Không Sơn, tìm kiếm mẫu thân. Thuận tiện đem thái cổ thần trùng chứng cũng luyện hóa cho mẫu thân. Hy vọng nàng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tốt, cái này không có vấn đề, nhanh đi mau trở về. Kiếm thập thất gật gật đầu, hắn tu vi hiện tại cũng không phải chuyện đùa. Bá, Dương Kỳ một bước bước ra, cả người liền biến mất tại mênh mông tinh vực bên trong, một bước chính là trăm ngàn vị diện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Huyền Không Sơn chung quanh phủ cận. Cái kia tu di kim sơn ảm đạm không ánh sáng. Phía trên rõ ràng đã không có một cái yêu tộc chiếm giữ. Tựa hồ là đi được sạch sẽ. Cự tượng viễn cổ nhất tộc, một người cũng không còn xuống. Nhớ năm đó, Huyền Không Sơn cành lá rậm rạp, vô số yêu tộc chiếm giữ, tổ sư tòa chấn, phồn vinh vô cùng. Nhưng là hiện tại phong lưu vân tán, lập tức tàn lụi. Nhất định là cái này một đám yêu tộc đều tiến nhập thái hoàng học phủ bên trong. Người làm Ezip Phong chương 484 ngự thú đường. Thiếu gia, ta tại đây tu di kim sơn thượng đẳng ngươi đã lâu. Đột nhiên tầm đó, một thanh âm theo tu di kim sơn thượng truyền lần lượt ra, Dương Kỳ xem xét chính là Yến Vô Bệnh. Hắn chậm rãi hàng rơi xuống suy sụt. Liền phát hiện Yến Vô Bệnh đứng ở tu di kim sơn lớn nhất cung điện bên trên. Cái này cung điện nguyên lai là tượng thiên tổ sư ở lại điện đường. Nhưng bây giờ trống không, không có bất kỳ người ở tại trong đó. Yến Vô Bệnh, ngươi rõ ràng tấn thăng đến đạt thiên vị cảnh giới, thật đáng mừng. Dương Kỳ trông thấy Yến Vô Bệnh đã là thiên vị mọi người, trùng kích thành công. Cùng thiếu gia so với lại tính toán không được cái gì. Yến Vô Bệnh đánh cho cái cung. Thiếu gia tại đang thái hoàng học phủ bên trong sự tình. Hiện tại đã truyền bá lần Huyền Không Sơn. Thái hoàng học phủ đã tới ý chỉ. Lại để cho thánh mẫu thống lĩnh toàn bộ Huyền Không Sơn. Mà cái kia tượng thiên tổ sư tiến vào học phủ bên trong trở thành đệ tử. Không thể đảm đương thống lĩnh yêu tộc trách nhiệm. Ngày tại đang thái hoàng học phủ bên trong không đâu địch nổi. Chém giết trưởng lão vương. Phá tan hình pháp đường. Vô số người khiếp sợ. Hiện tại thái hoàng học phủ có rất nhiều đường khẩu trong đều đưa tới lễ vật. Đây là trước nay chưa có sự tình. Điểm này ta đã sớm biết. Dương Kỳ nói đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cây to đón gió. Dễ dàng gây nên nhìn xem. Chúng ta hồng hoang tinh vực ban đầu liền tàn lụi. Tương lai đại la tinh vực xâm lấn. Chúng ta muốn đánh trận đầu. Cái kia tượng thiên tổ sư đều đi rồi. Đây thật ra là bị người bảo vệ bảo hộ lên. Hắn bây giờ đang ở cái gì đường khẩu làm đệ tử. Yến Vô Bệnh bội phục nhìn mơ. Dương Kỳ thiếu gia bực này kiến thức thật sự là cao minh. Tượng thiên tổ sư tuy rằng đã mất đi quyền uy, nhưng là lấy được thêm nữa. Tương lai là chúng ta thánh mẫu đại địch. Hắn nhân họa đắc phúc, chúng ta ngược lại là bởi vì phúc được họa. Hắn tiến vào chính là ngự thú đường, nghe nói tiến vào đường trong miệng còn cũng bị trọng dụng. Ngự thú đường. Dương Kỳ lo nghĩ. Đột nhiên nhớ tới. Cái kia ngự thú đường đường chủ. Nghe đồn rằng bí hiểm. Ủn có vài chục trượng thượng hoàng cổ xà phù. Cùng chính mình ký hiệu đối ứng nổi lên. Nếu như nắm trong tay bên trong. Ký hiệu kia uy lực sẽ lại lần nữa gia tăng mấy chục lần. Nguyên lai là cách này cách đường khẩu. Hắn cười lạnh một chút rõ ràng thu lưu tượng thiên tổ sư. Thậm chí còn muốn trọng dụng. Cách này nói rõ là cùng với ta gây khó dễ xem ra cách này cách đường khẩu cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Thiếu gia hiện tại vẫn không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Yến vô bệnh vội vàng nói thánh mẫu bế quan trùng kích cảnh giới cũng không có thành công. Vẫn hay là chờ đợi nàng trùng kích sau khi thành công mới làm ý định á. Mẫu thân hôm nay là cái gì cảnh giới? Thánh mẫu tại lần trước chém giết một đoàn Bắc thần thế gia nhân vật về sau. Cũng đã lính ngộ đến tôn thiên vị cảnh giới. Những ngày này tại đang hắc ám địa ngục bên trong tu hành. Lại lần nữa phá giải Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo một ít công pháp. Hiện tại đang tại tìm hiểu chu thiên vị cảnh giới. Yến vô bệnh nói nàng phân phó ta. Chỉ cần thiếu gia vừa đến Huyền Không Sơn đến. Liền mang thiếu gia tiến vào nàng bế quan. Hắc ám địa ngục sâu bên trong. Ừ, ngươi dẫn đường A kỳ thật tiến xuống địa ngục là của ta sở trường trò hay. Mẫu thân tại đang trong địa ngục tu hành, nên đã sớm kêu lên của ta, ta có thể cải biến địa ngục, khuất phục ác ma. Dương Kỳ gật gật đầu. Yến vô bệnh phất tay tầm đó. Mở ra một đầu trùng động. Trùng động sâu bên trong chính là đen kịt tọa độ. Xâm nhập trong đó ma khí cuồn cuộn. Thời không xoay tròn. Chung quanh tựa hồ có vô số mặt người. Ma linh hiện ra. Cả chính hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị những cái kia ma linh đụng phải. Vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm. Hắn cả ma ha địa ngục đều tiến nhập tình không để ý hắc ám địa ngục. Hắn hơi chút khẽ động. Một cổ thần thánh chi quang thẩm thấu ra. Cuốn toàn bộ trùng động. Lập tức tất cả ma linh nhao nhao đều quỳ xuống lại. Đối với hắn lạnh run. Một ít dấu ở sâu bên trong ma thần cũng nhao nhao lui bước. Tựa hồ là gặp khắc tinh. Thiếu gia. Đây là một đầu thần bí hắc ám cổ đạo. Là thánh mẫu tình cờ tầm đó phát hiện. Tìm kiếm được thượng cổ một vị thần linh bảo tàng. Cái kia thần linh tại đang hắc ám địa ngục bên trong còn sót lại dấu vết. Chính là một đạo thần tích. Thánh mẫu sở dĩ tiến triển được nhanh như vậy nguyên nhân. Cũng là bởi vì tìm kiếm được cái này thần tích. Bất quá bởi vì thánh mẫu bản thân đối với chư thần dấu vết khuyết thiếu một loại khống chế. Cho nên lần này biết rõ thiếu gia khí công đại thành. Vì vậy đem thiếu gia mời đến. Triệt để tìm hiểu đạo kia thượng cổ thần tích. Đồng thời hy vọng thiếu gia khí công lần nữa tiến bộ. Thế tục bên trong vô địch. Yến vô bệnh vội vàng nói. Đây là vô cùng tốt. Dương Kỳ tâm thần khẽ động. Sải bước về phía trước. Hắn nhìn chung quanh. Ánh mắt đã sớm thông qua tầng tầng sương mù. Đây là một đầu cổ đạo. Đích thực thông hướng một cái hủy diệt tính địa ngục. Không ngừng có ngục ma khí thẩm thấu ra. Cái kia ma khí bên trong tràn đầy hủy diệt. Phá hư. Cùng ma ha địa ngục vĩ đại. Bao dung hoàn toàn bất đồng. Hắc ám địa ngục bên trong chính yếu nhất chủng tộc là phá hư thần ma. Không giống ma ha địa ngục cái gì chủng tộc đều có. Bất quá cái này hắc ám địa ngục to lớn. Cũng bất thị nhân loại đủ khả năng độ lượng. So với cực lạc địa ngục cũng cao hơn cấp hơn nhiều. trong đó ma khí chính là nồng độ cũng là một cổ cao thâm vũ trụ năng lượng. Đối với bất luận cái gì ác ma tu hành đều chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có thể khiến cho ác ma điên cuồng. Sức chiến đấu tăng gấp đôi. Cổ đạo này phi thường xa xưa. Sâu xa. Trực tiếp thẩm thấu địa ngục hệ tinh bích. Cũng không biết là nhân vật nào đánh ra. Từ trong đó Dương Kỳ thậm chí nghe thấy được một cổ viễn cổ chư thần khí tức. Chẳng lẽ là thần linh đánh ra thông đạo? Phải biết rằng địa ngục có được cực kỳ mạnh mẽ chữa trị năng lực. Một khi bị đánh mang đón lấy liền được chữa trị. Không có khả năng có vĩnh hằng thông đạo. Nếu như có thể chế tạo ra vĩnh hằng thông đạo người. Có thần linh. Đã vượt qua tiên nhân chư thần. Đây là thượng cổ thần tích. Chỉ chốc lát sau. Thông qua cái thông đạo này. Dương Kỳ cùng Yến Vô Bệnh liền chính thức tiến nhập hắc ám địa ngục bên trong. Phá hư chi lực càng lúc càng nồng nặc rồi. Tứ phía đều là ma ruột gầm rú. Nhưng là Dương Kỳ từ từ triển khai chư thần tịnh thổ. Bừng sáng chiếu xạ đến ở đâu. Ở đâu ma ruột liền hư không tiêu thất. Yến Vô Bệnh cọ sát một chút trên đầu mồ hôi lạnh, ta tiến vào cái này hắc ám địa ngục có mấy lần rồi. Mỗi một lần đều chờ đợi lo lắng. Tại đây nếu không có thần linh cổ đạo, một ít ác ma không dám tới gần. Chỉ bằng cho ta mượn thiên vị cảnh giới tu vi, lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không thể tưởng được thiếu gia vừa đến đạt tại đây, liền vạn ma khuất phục. Cái này tính toán không được cái gì, ta tại đang ma ha địa ngục bên trong cũng là nói một không hai. Hiện tại cảnh giới của ta, đối với ác ma khắc chế càng thêm mạnh mẽ. Trừ phi là phá toái cảnh giới ác ma, ta mới không phải đối thủ. Trừ lần đó ra, cho dù là chí thiên vị ác ma, đều cũng bị ta chém giết. Dương Kỳ tu vi hiện tại, so về tại đang Thái Hoàng học phủ chém giết trưởng lão vương thời điểm lại mạnh lớn hơn rất nhiều. Hắn có thể không e ngại chí thiên vị cường giả, đối phó ác ma càng là có thể chém giết. Hơn nữa, hắn loáng thoáng tựa hồ cảm giác mình có thể đả thông ma ha địa ngục cùng hắc ám địa ngục thông đạo. Rống, đột nhiên tầm đó, một phiến không gian vỡ tan. Vô số ma khí tịch cuốn tới. Một ma thần bàn tay lớn bắt xuống dưới. Đối với Dương Kỳ chư thần tịnh thổ tiến hành công kích. Cái kia ma thủ toàn bộ đều là lân phiến. Trọn vẹn rất có ngàn dặm. Phía trên dày đặc diễn sinh rất nhiều ma nhãn. Lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Đây là một cái thiên vị cảnh giới cực kỳ cao thâm ác ma, phá hư thần ma bên trong tôn quý huyết thống. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tiện tay vỗ. Ầm ầm. Đốn thời không ở giữa kịch liệt nổ tung. Chấn động. Một mảnh địa ngục trở thành hỗn độn. Sau đó toàn bộ phiến thời không triệt để thu nhỏ lại. Đến cuối cùng đã trở thành một cái tinh thể. Ở đằng kia tinh thể sâu bên trong. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay phá hư ác ma ngưng kết ở trong đó. Còn bảo trì tiến công tư thái. Tại đang phá hư ác ma trên trán còn loáng thoáng có một cái vương chữ. Đây là vương tộc ác ma. Phá hư ác ma bên trong vương tộc. Nguyên lai là một cái thiên vị bậc năm ác ma. Ta ngay cả minh tộc thái cổ đều giết rất nhiều. Ác ma này thật sự là quá nhỏ bé. Bóp chết được rồi. Dương Kỳ hơi chút sờ, toàn bộ hỗn độn tinh thể ác ma liền nổ tung, chết oan chết uổng. Mặt đất hắc vụ bắt đầu tán đi, xuất hiện một đầu quang minh đại đạo trực tiếp thông hướng xa xa. Dương Kỳ thần niệm đặt ở hư không sâu bên trong. Liền thấy được thượng cổ thần lực tựa hồ là đem cái này một mảnh hắc ám bổn nguyên địa ngục đều phá hư hết. Hắn tự tay một trào. Không trung liền rơi xuống một mảnh ngọc chất mảnh vỡ. Đây là phá hư hắc ám địa ngục bổn nguyên đầu sỏ gây nên. Quả nhiên là thượng cổ thần linh sức mạnh, không thuộc về nhân loại. Hắn dùng lực ngắt một chút ngọc chất mảnh vỡ. rõ ràng không chút sức mẻ. Sau đó bắn ra. Cái này mảnh vỡ liền sáp nhập vào không trung. Lần nữa biến mất không tiếp. Có thể thấy được, tại đây thật là thượng cổ thần linh di tích. Dạo chơi đi về hướng xa xa. Loáng thoáng có thể thấy ngọc chất mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cả phiến không gian đều bị ngọc thay đổi. Đối với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ác ma, bất luận cái gì năng lượng đều sinh ra bài xích năng lực. Bất quá Dương Kỳ vẫn bắt đầu thượng đế chi huyết khí tức, những cái kia ngọc chất không gian liền không bao giờ nữa sẽ đối với hắn sinh ra bất luận cái gì bài xích rồi. Mà Yến Vô Bệnh chính là vận nổi lên Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo. Cũng đúng ngọc chất không gian không có bài xích. Vô số ác ma bồi hồi tại đang ngọc chất không gian bên ngoài cũng không thể đủ tiến đến. Yến Vô Bệnh nhíu mày nói thiếu ra. Không biết như thế nào. Gần đây cái này một mảnh thần tích bên trong ác ma nhiều hơn. Hứa nhiều mạnh mẽ ác ma đều xuất hiện ở phủ cận. Tựa hồ là thần tích sức mạnh tại đang biến mất. Thánh mẫu đối với chuyện này cũng rất kỳ quái. Có khả năng là chư thần di tích tại đang đã xảy ra thay đổi. Cái này một phiến không gian là thánh mẫu đắc đạo. Nếu như xảy ra vấn đề, thánh mẫu tu vi tựu cũng không như lấy trước như vậy tiến vùn vụt tăng trưởng. Ta đến xem, phía trước chính là tế đàn rồi, ta nhìn thấy mẫu thân ở phía trên tu luyện. Dương Kỳ nhìn sang, đã nhìn thấy cái này một mảnh khổng lồ ngọc chất trong không gian. Toàn bộ đều là tế đàn. Tại đang cái kia không gian sâu bên trong, thậm chí xuất hiện một quả ngọc chất khổng lồ hình cầu. Là ngọc mặt trời. Thánh mẫu liền ngồi ngay ngắn ở ngọc dưới thái dương, tựa hồ là tại đang tìm hiểu cái gì. Dương Kỳ cũng cảm giác được mẫu thân mình tu vi là thiên vị bậc bảy, tôn thiên vị cảnh giới, tại đang trùng kích chu thiên vị. Tiến triển thật sự là quá mức mãnh liệt rồi. Cơ hồ so ra mà vượt chính mình. Xem ra, sở dĩ tiến triển nhanh như vậy, toàn bộ đều dựa vào tại đây ngọc chi thế giới, thượng cổ thần tích. Cái kia ngọc mặt trời cầu trên hạ thể. Mỗi phun ra đến một ngụm chân khí, sẽ hiện ra rất nhiều văn tự. Chính là Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo thần cấp khí công. Bất quá, cái này khí công không hoàn toàn. Kỳ Nhi, ngươi đã đến rồi. Thánh mẫu mở to mắt, trông thấy Dương Kỳ ngươi tại đang Thái Hoàng học phủ bên trong. Đại triển thần uy, diệt sát trưởng lão vương uy nghiêm. Ta đã nghe nói, người làm Ezip phong chương 485 thần tích. Mẫu thân ở trên điểm này tiểu xiếc đạp không bên trên lớn mặt bàn, ngược lại sẽ cho gia tộc bị tai gây tai họa. Dương Kỳ cười cười. Hắn biết rõ mình ở Thái Hoàng học phủ trong đại náo một hồi. Thanh thế thật sự là quá lớn. Thậm chí có khả năng truyền bá đến những tinh vực khác bên trong. Không sao cả. Bất quá ngươi bây giờ phải cẩn thận ngự thú đường đường chủ. Người này đã đem chúng ta Huyền Không Sơn xà tộc chi chủ. Tượng Thiên Tổ Sư đều đã thu vào trong đó. Nhất định là sẽ đối ngươi bất lợi. Còn có cái kia hình pháp đường đường chủ, nghe đồn rằng cũng muốn xuất quan đối với ngươi bất lợi. Thánh mẫu nói những nhân vật này. Mẫu thân xa xa không phải đối thủ của bọn hắn. Cho nên không cách nào trợ giúp ngươi. Hơn nữa mẫu thân lần này đặc biệt đem ngươi dẫn vào cái này thần tích bên trong đến. Hy vọng ngươi có thể cởi bỏ cái này thượng cổ thần tích bí mật. Đầu tiên là trợ giúp mẫu thân đột phá quan khẩu. Thứ nhì là chính ngươi có lẽ có thể theo thần tích bên trong lính ngộ chư thần chi tinh hoa. Khiến cho luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mẫu thân yên tâm, đây thật là một chỗ thượng cổ thần tích, chỉ là không biết là cái gì thần linh còn sót lại. Dương Kỳ âm thầm quan sát đến toàn bộ ngọc chất không gian. Nhất là thiên không sâu bên trong. Cái kia ngọc chất hình cầu mặt trời. đã biết rõ chỉ sợ là một cái thượng cổ thần linh một đám chân khí biến thành. Thượng cổ thần linh hơi thở tầm đó, có thể hóa thành vô cùng thế giới. Hiện tại diễn biến ra cái này một phương thần tích, khẳng định ẩn chứa vô cùng huyền bí. Bởi vì là một cái lấy ngọc làm chủ thần chi. Thánh mẫu nói ta ở chỗ này tìm hiểu rất nhiều năm. Cái này ngọc chất hạt tâm của thế giới, chính là trên bầu trời quả cầu bằng ngọc. Trong đó có huyền ảo thần linh ý chí. Mỗi một lần ý chí của ta thẩm thấu tiến vào trong đó, cũng sẽ bị bắn ngược ra. Căn bản không thể tìm kiếm được trong đó có nào áo nghĩa. Hơn nữa gần đây toàn bộ hắc ám địa ngục tựa hồ là sinh ra chấn động. Quả cầu bằng ngọc cùng cái này ngọc chất thế giới bổn nguyên cũng bắt đầu chấn động. Ta hoài nghi không lâu về sau, cái này một mảnh bổn nguyên sẽ bị triệt để phá hư. Sau đó biến mất. Trước đây, nhất định phải đạt được vị này thượng cổ thần linh truyền thừa. Cái này bao tải đang trên người của ta tốt rồi. Ta muốn có thể là thiên địa biến đổi lớn. Hắc ám bổn nguyên địa ngục phát sanh biến hóa, dẫn đến cùng thần tích lẫn nhau xung đột. Dương Kỳ lo nghĩ, lấy hắn đối với địa ngục khắc sâu lý giải, không khỏi nói cái này cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Mượn nhờ hắc ám địa ngục bổn nguyên cùng thần tích xung đột, mẫu thân có thể hoàn toàn nắm giữ cái này thần tích, đến lúc đó trực tiếp tấn chức chí thiên vị cũng không phải là không được. Như thế một cái ý kiến hay. Thánh mẫu nghĩ nghĩ, ta biết rõ cái này thần tích trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng khổng lồ. Coi như là tiên nhân cũng có chỗ không kịp. Tình huống bình thường, coi như là tiên nhân hạ phàm, cũng không cách nào luyện hóa cái này thần tích. Nhưng là nếu như hắc ám địa ngục bổn nguyên phát sinh biến hóa chúng ta thì có khả năng. Hơn nữa kỳ nhi ngươi đối với đầy đất ngục tựa hồ có một loại đặc thù khống chế năng lực. Ngươi là địa ngục chi chủ, có thể không nhìn một cái. Vì cái gì cái này hắc ám địa ngục sẽ phát sinh biến hóa? Cũng tốt, ta liền nhìn một cái. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống, tại đang ngồi xuống tế trên đài yên lặng vận chuyển nguyên thần, thẩm thấu đi ra ngoài. Hắn vừa mới tiếp xúc đến mặt đất tế đàn, cũng cảm giác được cái này ngọc chất tế đàn không phải tài liệu, mà là một loại cực đầu ngưng luyện năng lượng khổng lồ. Cái kia năng lượng căn bản không thể phân chia, Dương Kỳ đều không thể luyện hóa. Loại này cao phẩm chất sức mạnh, so với bất luận cái gì tiên thạch đều muốn cứng rắn hơn nhiều. Không thuộc về nhân gian sức mạnh. Địa ngục chi chủ, voi thần trấn áp, lò luyện là bằng chúa tể chi nhãn. Hắn ấm đường chủ nhãn lần nữa mở ra, lập tức liền thấy được lấy bản thân làm trung tâm, vô cùng vô tận hắc ám địa ngục. Tại đang thiên không sâu bên trong, từng khỏa khổng lồ khắc tinh treo trời xanh, bao la cả vùng đất, sinh hoạt vô số ác ma. Trên mặt đất có núi cao, có dòng sông, có hồ nước, có hải dương, thậm chí còn có sa mạc. Trừ lần đó ra, vô số vị diện, tư không đều ẩn chứa ở trong đó. Tầng tầng lớp lớp, tựa như mê cung. Một ít mạnh mẽ ác ma tại đang toàn bộ hắc ám địa ngục sâu bên trong, sáng lập đi ra mạnh mẽ thế giới. Hắc ám địa ngục bùn đất đại địa đồng dạng thâm bất khả chắc, căn bản không có khả năng nhìn thấu. Toàn bộ hắc ám địa ngục, Dương Kỳ cũng không thể nhận ra cảm giác ra đến cùng có bao nhiêu. Thậm chí coi như là hắn tấn chức thiên tiên cảnh giới về sau, cũng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là, hắn vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, dần dần thẩm thấu tiến vào bổn nguyên sâu bên trong. Liền phát hiện rồi, cái này hắc ám bổn nguyên địa ngục, tựa hồ thật sự chấn động. Tại đang có chút hướng về một chỗ sụp đổ. Chúa tể chi nhãn quan sát vô cùng vũ trụ. Hắn mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Biết rõ hắc ám địa ngục bổn nguyên sụp đổ ý vị như thế nào. rất có thể là có người xâm lấn cái này địa ngục. Hoặc là địa ngục tại đang hướng một cách đến đẳng cấp cao vị diện khai chiến. Nói cách khác, chiến tranh tại đang hắc ám địa ngục chỗ sâu nhất bắt đầu lan tràn. Tại đang cổ xưa thần thoại sử thi trong truyền thuyết. Cái kia vị diện địa ngục cùng tiên giới khai chiến. Bổn nguyên sẽ sinh ra sụp đổ. Chẳng lẽ hắc ám địa ngục đang cùng một cái cao đẳng tiên giới vị diện khai chiến, tiên ma chiến trường đã dẫn phát ban đầu đại quy mô phản công, chỗ này thần tích cũng muốn bị tiêu diệt? Dương Kỳ quan sát tầm đó, quả nhiên thấy tựa hồ có mãnh liệt chấn động theo không gian chỗ sâu nhất truyền bá tới. Bất quá ý niệm của hắn vô luận như thế nào cũng đến không được cái loại này chấn động. Hiện tại tu vi của hắn quá nhỏ bé. Địa ngục cùng tiên giới khai chiến hoàn toàn không phải hắn có thể quan sát được. Liền nhìn cũng không thể đủ xem. Chớ nói chi là tham gia. Mẫu thân. Ta đã biết. Hắc ám địa ngục đang cùng tiên giới một cái chí cao vị diện khai chiến. Cho nên bổn nguyên tại đang mãnh liệt chấn động. Ta có thể mượn nhờ bổn nguyên chấn động tần suất. Thúc giục chỗ này thần tích chung quanh không gian. Tiến hành cộng hưởng. Có thể rất nhanh tan rã thần tích. Dù sao đây không phải chư thần chính thức sức mạnh. Chỉ là một cái thần tích mà thôi. Hơn nữa không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Chỉ sợ có trên triệu năm rồi. Bị địa ngục tự nhiên chi lực xâm lược. Tan rã. Có thể duy trì hiện tại chắc chắn đã rất không dễ dàng. Dương Kỳ mãnh liệt thu hồi chính mình ánh mắt. Thì ra là thế. Địa ngục cùng tiên giới khai chiến. Không phải chuyện đùa. Khó trách bổn nguyên chấn động được mãnh liệt như thế. Tại nơi này ngọc chất không gian bên ngoài. Thường xuyên có mạnh mẽ ma dược tại đang bồi hồi. Thánh mẫu gật gật đầu, Kỳ Nhi. Vậy ngươi mà bắt đầu a. Việc này không nên chậm trễ. Càng nhanh càng tốt. Thời gian dài. Chỉ sợ cái kia Thái Hoàng học phủ bên trong một ít mới bắt đầu người. Đường chủ sẽ đối với ngươi bất lợi. Hơn nữa độc cô vô địch đã phi thăng. Hắn tại đang phi thăng thời điểm cho ta truyền lại đi một tí tin tức. Ban đầu mẫu thân cũng biết sư phó phi thăng. Dương Kỳ sững sờ. Xem ra tin tức này thật là giấu riêng không được bao lâu. Những cái kia mới bắt đầu người nhất định sẽ biết rõ một ít bí mật. Ta được tăng thêm tốc độ. Hắc ám địa ngục, bổn nguyên nghe ta hiệu lệnh, lập tức tuân lệnh. Một cổ thần niệm truyền lại đi ra ngoài. Địa ngục song lô xuất hiện ở ngọc chất không gian bên ngoài. Một cái khổng lồ lò luyện. Phạm vi mấy ngàn dặm. Không ngừng hấp thu hắc ám địa ngục ma khí. Cùng lúc đó. Cái kia bậc sáu cửa địa ngục cũng xuất hiện. Ở đằng kia cửa địa ngục sâu bên trong. Rất nhiều ác ma đều bị hấp thu đi vào. Sau đó phun ra đến. Hợp thành mãnh liệt bổn nguyên chấn động. Âm âm ầm ầm. Toàn bộ hắc ám bổn nguyên địa ngục. Đều bị kéo. Quay quanh cái này một mảnh ngọc chất thế giới thần tích. Mãnh liệt chấn động lên. Một trận chấn động. Ngọc chất thế giới cái kia trung ương nhất trung tâm quả cầu bằng ngọc. Tựa hồ là tại đang rên rỉ. Tan rã. Thượng đế chi huyết. Dương Kỳ cong ngón búng ra. Lập tức trên tay mình một quả thượng đế chi huyết bay ra. Phát ra thần thánh ý niệm. Kích xuất tại cái kia quả cầu bằng ngọc phía trên. Ông. Quả cầu bằng ngọc phía trên ẩn chứa mạnh nhất năng lượng. Thuộc về chư thần ý chí. Cho dù là thượng cổ đại tiên cũng không thể đủ tùy tiện khinh nhờn. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ cách này thượng đế chi huyết. Thuộc về chí cao tối cao. Chư thần phía trên chúa tể ý niệm. Một chút đánh vào quả cầu bằng ngọc sâu bên trong. Liền sinh ra rất nhiều mắc xích biến hóa. Một cổ rất mạnh ý chí. Theo quả cầu bằng ngọc bên trong tỉnh bắn ra. Toàn bộ ngọc chất không gian đều đang run rẩy. Một cái thân cao vô số vạn trượng. kéo dài qua mấy cái vũ trụ vị diện khổng lồ thân thể. Như ẩn như hiện. Xuất hiện ở Dương Kỳ, Thánh Mẫu, thậm chí Yến Vô Bệnh ý chí trong thức hải. Là ai tuân theo chí cao chúa tể tối cao vinh quang mà đến? Là ai trên người có được chủ huyết mạch? Chư thần ấm ký, vì ai mà lưu? Vì cái gì chư thần ấm ký đã trở thành mảnh vỡ? Là ai tại đang khinh nhờn chư thần vinh quang? Vô số âm thanh. Từ nơi này cái kéo dài qua vô số vũ trụ vị diện khổng lồ trên thân thể truyền lại ra. Cuối cùng tập trung vào Dương Kỳ ấm đường. Theo cái thân thể hỏi thăm. Mãnh liệt ý chí cơ hồ là lại để cho Dương Kỳ thức hải đều chịu sụp đổ. Bất quá cái kia chư thần ấm ký đã bị kinh động. Tiểu kim nhân xuất hiện. Ngăn trở tại đây tôn mạnh mẽ thân thể trước. Phát ra hoàng kim vinh ánh sáng. Chuyển hóa toàn bộ ngọc chất không gian. Chư thần vẫn lạc sao ấm ký bị rách nát rồi. Chủ biến mất. Thần chi niết bàn về sau. Một cái mới kỷ nguyên sẽ sinh ra sao là bất hủ. Vẫn hay là vĩnh hằng là bị ngạn. Vẫn hay là hủy diệt. Cái này thân ảnh tựa hồ đang cùng chư thần ấm ký kim nhân đang không ngừng trao đổi. Cuối cùng. Tại đang Dương Kỳ ảnh hưởng phía dưới. Cái này chư thần ấm ký tại đang chậm chạp hấp thu cái kia vĩ đại thân ảnh ý chí. Rất nhiều tin tức. Đều tiến nhập trong đầu của hắn sâu bên trong. Tại thời khắc này. Hắn tựa hồ thấy được tại đang xa xôi vũ trụ sâu bên trong. Đã vượt qua quần tiên vị trên mặt. Cổ xưa vũ trụ thời không. Hỗn độn thiên địa. Không thể nói rõ vô số thần chi thế giới sâu bên trong. Một cái tôn chư thần tại đang xa đọa. Không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia chủ vinh quang. Cũng bắt đầu ảm đạm. Thần chi niết bàn về sau. Một cái mới kỷ nguyên sẽ sinh ra sao? Những lời này không biết như thế nào thật sâu khắc sâu tại tâm tư của hắn bên trong. Hắn lâm vào sâu nhất cảnh giới trầm tư. Tựa hồ phát giác được đạp chư thần huyền bí. Toàn bộ cổ xưa vũ trụ. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai bên trong long trời lở đất bí mật lớn nhất. Cái này quả cầu bằng ngọc. Bắt đầu biến hóa. Lại là thần linh huyết dịch ngưng tụ mà thành. Trong đó hình vẽ. Là thần linh trong máu ẩn chứa tin tức. Ta đến bây giờ mới hiểu được A Thu Thánh Mẫu đột nhiên đứng thẳng lên. Trong ánh mắt sinh ra không gì sánh kịp hiểu ra. Tay nàng trưởng một trào. Khổ luyện thật lâu Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo Bảo phát đi ra. Bao lấy này cái quả cầu bằng ngọc. Bởi vì quả cầu bằng ngọc bên trong mạnh mẽ bóng người. Cả tiên nhân đều muốn chiến lập ý chí ra. Đang cùng chư thần ấm ký dung hợp. Cho nên cái này quả cầu bằng ngọc. Đã bị nàng thẩm thấu. Bắt đầu luyện hóa. Nàng cũng cuối cùng đã minh bạch. Đây không phải pháp bảo. Mà là một giọt thần linh huyết dịch. Biến thành quả cầu bằng ngọc. Cũng diễn biến đi ra cái này ngọc chi thế giới. Thần linh không biết ở nơi nào chiến đấu tình cờ một giọt máu tươi tiến nhập hắc ám địa ngục tạo thành vĩ đại thần tích. Người làm Exit Phong chương 486 thần huyết. Thần huyết. Cái kia quả cầu bằng ngọc lại là một giọt thần huyết. Cho dù là tiên nhân huyết dịch. Đều là cực kỳ chân quý bảo bối. Suy nghĩ một chút. Dương Kỳ đã nhận được 9 miếng yêu tiên ngà voi. Bằng vào cái kia năng lượng khổng lồ. Một lần hành động đột phá thiên vị cảnh giới. Cái kia một giọt thần linh huyết dịch. Đến cùng có thể có bao nhiêu năng lượng ai cũng không biết. Nhưng là trước mắt Thánh Mẫu liền hoàn mỹ diễn dịch đây hết thảy. Nàng thân thủ một trào. Cái kia thần linh huyết dịch hãy tiến vào bản thân thân thể bên trong. Bắt đầu thu nhỏ lại. Luyện hóa. Toàn bộ ngọc chất không gian thẩm thấu tiến nhập thân thể của nàng. Lập tức nguyên thần của nàng sâu bên trong mà bắt đầu nổ lớn. Toàn thân tràn ngập thiên kiếp khí tức. Toàn bộ ngọc chất không gian co rút lại tầm đó. thiên ngoại bay tới khổng lồ kiếp vân. Rất nhiều lôi đình, thủy hỏa phong, tư không ma đầu, thiên ma tâm mà, nhao nhao mà đến. Quần ma loạn vũ, nguyên khí hỗn loạn. Ban đầu, thần huyết coi như là tiên nhân là cũng không thể đủ hàng phục. Bởi vì trong đó ẩn chứa thượng cổ chư thần ý chí. Tùy ý chấn động, một cái tiên nhân liền vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, trong đó cái kia tôn kéo dài qua vô số vị diện vĩ đại thân thể, đang cùng chư thần ấm ký trao đổi, bị hóa tan. Ý chí sáp nhập vào dương kỳ bổn mạng nguyên thần bên trong. Cái này thần huyết liền trở thành một đoàn vĩ đại năng lượng, bị thánh mẫu thừa cơ hàng phục, hấp thu. Thánh mẫu tại đang trong một chớp mắt đạt được thần huyết thoải mái, lập tức đã đột phá đến chu thiên vị cảnh giới. Thần huyết sức mạnh quá cường đại rồi. Thánh mẫu đạt được về sau, hiện tại mới luyện hóa ướp một phần vạn. Về sau coi như là đến cảnh giới phá toái vô thượng, cũng không có khả năng toàn bộ luyện hóa. Cái này một đoàn năng lượng tại đang về sau tu hành trên đường, sẽ đối với nàng tạo thành trợ giúp rất lớn. Cơ hồ chính là vùng đất bằng phẳng. Bằng vào cái này một đoàn thần huyết, thánh mẫu thành tựu tiên nhân về sau, địa vị đẳng cấp sức mạnh cảnh giới đều so với bình thường tiên nhân không biết cao ra bao nhiêu lần đến. Mà Dương Kỳ cũng đã nhận được vô cùng vô tận chỗ tốt. Cái kia chư thần trong máu, ý chí vĩ đại, bị chư thần ấm ký ảnh hưởng. Rất nhiều ý niệm đều truyền lại tiến nhập trong đầu của mình. Hiện tại Dương Kỳ khuyết thiếu không phải năng lượng, mà là lĩnh ngộ. Năng lượng của hắn đầy đủ có thể khiến cho chính mình tấn thăng đến đạt thiên vị cảnh giới cực cao. Hơn nữa, toàn bộ ma ha địa ngục đều là hắn hậu hoa viên. Trong đó vô số ác ma cũng có thể luyện hóa tiến nhập địa ngục song lô trong tiến hành năng lượng chuyển hóa. Nhất là minh tộc thái cổ huyết thống ác ma. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Suy nghĩ một chút. Những cái kia thiên vị bậc bảy, tôn thiên vị ác ma, toàn bộ hóa tan. Tinh khí quy luật đều bị hấp thu. Trong cơ thể cự tượng viễn cổ vi hạt sẽ tiến hóa đến trình độ nào? Trong cơ thể hắn 800 triệu 4 ngàn vạn vi hạt. Trong đó có 100 triệu hạt đã chuyển hóa làm long tượng. Còn có mặt khác đều là cự tượng viễn cổ. Từng bước một chuyển hóa, sức mạnh như thường sẽ tăng nhiều. Nếu như toàn bộ chuyển hóa thành công, một tay bóp chết chí thiên vị, thậm chí nửa bước toái hư cái kia chút ít mới bắt đầu người cũng không phải việc khó gì. Dương Kỳ bản thân linh hồn lạc ấm. Tại nơi này thượng cổ lớn thần ý chí nhảy vào bên trong, không ngừng tăng vọt. Tựa hồ là thổi khí bóng ra giống như bành trướng, răng rắc. Hắn một đám nguyên thần lạc ấm rõ ràng lăng không đã bay đi ra ngoài. Lần nữa dung nhập hắc ám bổn nguyên địa ngục sâu bên trong. Hoàn mỹ cùng cái này hắc ám địa ngục dung làm một thể, tuy hai mà một. Đây là có chuyện gì một chút thành công ký thác nguyên thần. Dương Kỳ thiếu chút nữa chính mình khiếp sợ được nhảy lên nổi lên. Phải biết rằng đại thánh cấp 2. Niết bàn chi giai. Ký thác nguyên thần tiến vào hư không vị diện. Chỉ có thể đủ tuyển định một cái vị diện ký thác. Đây là thiết chân lý cùng quy luật. Liền như một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chưa từng có người có thể ký thác hai cái vị diện. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ nguyên thần lạc ấm ký thác vào ma ha địa ngục sâu bên trong. Hiện tại rõ ràng lại ký thác vào hắc ám địa ngục bên trong. Đây cũng không phải là kỳ tích có thể hình dung, là trái với tu đạo chân lý. Cái này vi phản thiên địa vũ trụ chân lý á. Hắn giờ này khắc này thật sự có một loại nghịch thiên phản đạo cảm giác. Tại đang chư thần phía dưới, không có bất kỳ chân lý là không thể cải biến chân lý tại đang chư thần phía dưới. Một cái vĩ đại âm thanh lần nữa vang vọng. Ông, một cẩu nguyên khí thẩm thấu ra. Cái kia hắc ám địa ngục sâu bên trong bổn nguyên thân thiết quay quanh tại đang Dương Kỳ trung quanh. Đã trở thành Dương Kỳ bản thân tu vi. Lại một chỗ ngục đã trở thành Dương Kỳ hậu hoa viên. Liên tục ký thác hai cái nguyên thần khắc ở hai cái bất đồng trong địa ngục, Dương Kỳ bản thân đã nhận được thật lớn đột phá. Một trận nguyên khí nổ tung. Tại hắn chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Cái kia tôn thái cổ thần trùng mẫu trùng rõ ràng bắt đầu lột ra. Sản sanh biến hóa. Một cổ mãnh liệt không gian thần tắc. Viễn cổ trí nhớ theo thần trùng trong thức hải phóng xuất ra. Đến từ gen sâu bên trong gông xiềng bị hoàn toàn mở ra. Thái cổ thần trùng mẫu trùng bắt đầu tấn thăng đến đạt cấp thứ 8, chính là tương đương với chu thiên vị cảnh giới nhân vật. Mà Dương Kỳ đã nhận được vô cùng vô tận không gian thần tắc gia trì. Bản thân cảnh giới lập tức đột phá. Đến lớn thiên vị. Thiên vị bậc 2. Ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục, giao hòa. Một trận nổ vang. Hắn tay một phần cắt. Lập tức lại là một đầu thời không trùng đồng xuất hiện ở hắc ám địa ngục sâu bên trong. Màu vàng lợt hệ tinh bích. Lại xuất hiện ở trước mắt. Ma ha địa ngục thông đạo rõ ràng xuất hiện tại đang hắc ám địa ngục bên trong. Dương Kỳ tại đang một cách trong địa ngục, đả thông một cách khác địa ngục thông đạo. Ma ha bổn nguyên địa ngục, không cần tiền vốn thẩm thấu tới cùng hắc ám địa ngục sao. Hợp cùng một chỗ, hai cổ bổn nguyên liên hệ phía dưới, rõ ràng sáng lập đi ra một cái thế giới mới. Ở này cái thế giới mới bên trong, Dương Kỳ cũng bắt đầu độ kiếp. Đây là thiên vị bậc 2. Lớn thiên vị kiếp số. Mãnh liệt công kích xuống. Chẳng những có quần tiên ngã xuống. Thậm chí xuất hiện một cái vũ trụ. Một cái vũ trụ suy bại cảnh tượng. Ở đằng kia quần tiên ngã xuống về sau xuất hiện. Đây là thiên đạo băng diệt chi kiếp, mấy thánh mẫu chấn động, con ta như thế nào sẽ xuất hiện loại này kiếp số. Đây là thượng cổ nói trong sách ghi lại. Trùng kích thần thoại chi cảnh người mới sẽ có kiếp số. Khá tốt. Khá tốt. Thiên đạo này băng diệt đại kiếp nạn chỉ xuất hiện hơi có chút. Nếu như cái này hoàn toàn xuất hiện. Toàn bộ địa ngục đều muốn run rẩy. Sau đó. Thánh mẫu đã nhìn thấy thiên đạo băng diệt chi kiếp hòa hoãn xuống. Dương Kỳ phun ra nuốt vào hai cái địa ngục quy luật sức mạnh. Dung tại một lò. Bắt đầu tăng lên cảnh giới của mình. Cái này cảnh giới đang không ngừng tăng lên trong quá trình, như lửa dược giống như tại đang mãnh liệt bạo phá. Dương Kỳ tại đây dạng tăng lên bên trong. Rốt cuộc đột phá đến lớn thiên vị cảnh giới. Trên người hắn trọn vẹn lại có 5.000 vạn vi hạt. Tấn thăng làm long tượng. Cái kia thượng cổ lớn thần ý chí cũng đã biến mất. Chư thần ấm ký chậm rãi thu nhập chính mình ấm đường sâu bên trong. Độ kiếp thành công. Thái cổ thần trùng đã trở thành chu thiên vị cảnh giới. Mà bản thân tu vi. Cũng là thiên vị bậc 2. Lớn thiên vị cảnh giới. Ầm ầm triệu hoán. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ một trào, cửa địa ngục sâu bên trong, một cái vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Cái vị này thân ảnh, toàn thân cường tráng, cao tới mấy ngàn trượng, tựa hồ là một tòa thái cổ thần sơn. Hơi chút nhổ tức, tựa hồ là cả tinh cầu đều đang run rẩy. Đây là một cái chu thiên vị cảnh giới minh tộc thái cổ. Dương Kỳ bây giờ có thể đủ triệu hoán chu thiên vị ác ma. Chủ nhân tại thượng, minh thiên sông bái kiến. Cái này đầu minh tộc thái cổ quỳ xuống đối với Dương Kỳ cúng bái. Tốt. Ngươi đi thủ hộ thánh vương tinh vực. Dương Kỳ vung tay lên. Cái này minh tộc thái cổ liền đã bay đi ra ngoài. Rời khỏi hắc ám địa ngục. Thông qua thời không trùng động. Đến thánh vương tinh vực bên trong. Kỳ nhi, ngươi rốt cuộc có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma hả? Thánh mẫu mừng rỡ nổi lên. Nàng hiện tại cũng chính thức thoát thai hoán cốt. Cả người bất đồng. thần cấp khí công Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn thần đạo đại thành. Hơn nữa trong cơ thể cái kia thần huyết có được vô cùng vô tận thần lực. Có thể học chư thần ấm ký giống như bảo vệ nàng. Khiến cho nàng đối mặt chí thiên vị cao thủ đều có lực đánh một trận. Ta đích thật là có thể triệu hoán. Nhưng là không thể vô số triệu hoán. Cảnh giới cùng sức mạnh cũng không đủ. Triệu hoán chu thiên vị ác ma. So với triệu hoán tôn thiên vị ác ma muốn khó khăn trăm ngàn lần. Tiêu hao chân khí nhiều lắm. Trừ phi là ta lại đề thăng mấy cái cảnh giới. Mới có thể vô số triệu hoán. Dùng chu thiên vị ác ma. Bao phủ toàn bộ Thái Hoàng học phủ. Cùng bất kỳ một cái nào học phủ. Xưng bá thế tục. Thiên tiên cũng phải chết ở cái này chiến thuật biển người phía dưới. Dương Kỳ lắc đầu. Không thể vô số triệu hoán cũng rất lợi hại. Thánh mẫu nghĩ nghĩ. Vẫn như cũ là chập chập tán thưởng Kỳ Nhi. Ngươi cách này tu vi. Hiện tại đã không sợ thiên tiên phía dưới bất luận cái gì tồn tại a. Ừ. Nếu như một chọi một. Ta thậm chí có nắm chắc giết chết những cái kia mới bắt đầu người. Bất quá những cái kia mới bắt đầu người liên hợp lại. Ta vẫn hay là không địch lại. Nhất định phải lại lần nữa tăng lên cảnh giới. Vô số triệu hoán chu thiên vị ác ma mới có thể. Dương Kỳ gật gật đầu. Tấn thăng đến đạt lớn thiên vị hắn. Đích thật là một mình chiến lực. Ở thế tục bên trong vô địch. Đương nhiên. Cũng không bài trừ có một ít biến thái. Ví dụ như thanh niên đầu đinh áo vàng cái loại người này. Cũng đã nhận được thượng cổ mãnh nhân còn sót lại. Cải tạo thân thể. Phá vỡ chân lý. Mẫu thân tu vi hiện tại như thế nào đạt được cái này thượng cổ thần tích. Lớn thần còn sót lại máu tươi. Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn thần đạo cũng đã đại thành. Ngày khác nghiền nát hư vô. Ở trong tầm tay. Dương Kỳ nhìn ra được. Mẫu thân mình cũng đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Đúng vậy. Cái này một giọt thần huyết chỉ sợ sẽ là ta thành tiên đều không thể luyện hóa. Nhưng lại là vĩnh hằng nguồn suối năng lượng. Thánh mẫu gật gật đầu. Âm thầm thúc giục. Lập tức một cái ngọc chất thế giới từ từ triển khai. Thần uy cuồn cuộn bốn phương tám hướng mãnh liệt làm nền ra. Cái này chúng ta mẫu tử khí công tiến nhanh. Xem ai có thể đủ lại đối với chúng ta bất lợi. Cái gì ngự thú đường đường chủ. Hình pháp đường đường chủ. Cái gì mới bắt đầu người. Đều muốn hết thảy diệt sát. Đem Thái Hoàng học phủ. Đại La học phủ. Đều liệt cho chúng ta dưới trướng. Trở thành thế tục bên trong kẻ thống trị. Dương Kỳ mãnh liệt một tiếng thét dài. Tựa hồ muốn trực tiếp truyền lại tiến vào tiên giới. Đi xé Huyền Không Sơn. Mẫu thân thay ngươi đem Huyền Không Sơn cũng nhập Thánh Vương tinh vực. Hiện tại mẫu thân tu luyện tới đạt chu thiên vị cảnh giới. Đã có thể vận chuyển chu thiên. Thay ngươi Thánh Vương tinh vực bố trí trận đồ. Thánh mẫu cũng phóng lên trời. Đúng rồi, mẫu thân cái kia chí thiên vị cảnh giới là cái gì bí quyết? Dương Kỳ hỏi. Chu thiên vị là sáng lập tinh vực. Vận chuyển chu thiên tinh đấu. Bố trí đại trận. Khiến cho tinh cầu quỹ tích biến hóa. Chí thiên vị vậy thì là càng tiến một bước. Sáng lập vị diện. Vượt thần khó lường. Có thể cắt thế giới chiếu thành từng cái gián đoạn. Thánh mẫu nói ta đã luyện hóa được cái này thần huyết. Rất nhanh sẽ đến cái kia một cái cảnh giới. Đi trở về. Dương Kỳ một cuốn chạy ra khỏi hắc ám địa ngục. Cùng lúc đó tại đang Thái Hoàng học phủ sâu bên trong. Ngự thú trong nội đường. Nhiều đi ra hai người. Hắn một người trong người thân mặc hoàng y. Lại không phải đầu đinh. Mà là đeo một cái chụp mũ. Còn có một người chính là thiên vị thủ lĩnh. Người làm Egypt phong chương 487 thú tôn. Thanh niên đầu đinh áo vàng nên thay hình thể. Cùng thiên vị thủ lĩnh đi tới ngự thú trong nội đường. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy xà tộc chi chủ còn có tượng thiên tổ sư. Hiện tại, thanh niên đầu đinh áo vàng khí tức chính là thiên vị bậc một cảnh giới. Tiểu thiên vị, xem ra mặc dù có một ít lợi hại, bất quá tại đang cao thủ nhiều như mây thái hoàng học phủ nhưng lại một người bình thường cao thủ mà thôi. Cũng không nổi bật. Bất quá, bất luận kẻ nào cũng không dám đối với hắn phớt lờ. Bởi vì theo trên người hắn loáng thoáng truyền lại ra khí chất, cơ hồ là có thể chu sát vạn vật. Đương nhiên loại khí chất này chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm giác được. Tượng thiên tổ sư, xà tộc chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thiên vị thủ lĩnh vẫy tay một cái. Nguyên lai là thiên vị thủ lĩnh. Huyền Không Sơn xà tộc chi chủ cùng tượng thiên tổ sư đều đứng ở tại đây. Trông thấy thiên vị thủ lĩnh, ánh mắt lóe lên. Ta sớm đã biết rõ ngươi tiến nhập Thái Hoàng học phủ muốn báo thù. Không thể tưởng được hiện tại mới xuất hiện. Thì sao nào? Có phải hay không cảm thấy Dương Kỳ thật sự là khí thế thái thịnh? Báo thù vô vọng. Vì vậy liên hợp chúng ta tới hả? Không phải vừa nói như vậy. Thiên vị thủ lĩnh ánh mắt vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân cũng phát ra một cổ khó có thể nói rõ khí thế. Lại là khí công tiến nhanh. Hắn nhìn bên người thanh niên đầu đinh áo vàng. Cười cười nói ta mời tới một vị cao thủ. Cùng với ngự thú đường đường chủ gặp mặt. Cùng chung thương thảo đại sự. Như thế nào đối phó vô địch đường Dương Kỳ. Một vị cao thủ tượng thiên tổ sư cùng xà tộc chi chủ nhìn xem hoàng y thanh niên. Không khỏi nở nụ cười không phải là vị này a. Mới thiên vị bậc một. Tiểu thiên vị cảnh giới. Liền có thể nói cao thủ. Còn muốn gặp chúng ta đường chủ đây không phải khôi hài sao, chúng ta đường chủ là nhân vật tối cao. Địa vị cùng học phủ chỗ sâu nhất một ít lão ngoan đồng giống nhau. Chúng ta đều khó có khả năng nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Dương Kỳ cũng là thiên vị bậc một. Như thường giết được toàn bộ hình pháp đường núi thây biển máu. Chém giết trưởng lão vương đầu lâu. Cao ngất ở phía trên. Thanh niên đầu đinh áo vàng cười cười hãy bớt sàm ngôn đi. Hai người các ngươi nhanh chóng đi thông báo cái này đường chủ. Ta tìm hắn có chuyện. Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi cùng khẩu khí quá lớn a. Xa tộc chi chủ biến sắc, cút. Thanh niên đầu đinh áo vàng đột nhiên hất lên tay áo. Lập tức một cổ bỗng nhiên có thể ngự đại lực cút ra. Thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Chấn động tầm đó. Xa tộc chi chủ cơ hồ là không thể ngăn cản. Liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng. Đặt mông đầu ngồi trên mặt đất. Xa tộc chi chủ cùng tượng thiên tổ sư giống nhau. Đều là thiên vị bậc năm. Phách thiên vị. Tiếp cận cấp 6 quá thiên vị cường giả. Rõ ràng cứ như vậy một tay áo bị rút trở mình. Có thể thấy được cùng thanh niên đầu đinh áo vàng thực lực kém quá lớn. Quá xa xôi. Ngươi. Xà tộc chi chủ miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên. Nhìn xem hoàng y thanh niên. Sắc mặt thay đổi lại biến. Trận này đùa giỡn. Rất nhiều ngự thú đường cao thủ cũng kinh động đến. Ai yêu gần đây cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ta cũng không tin. Là lật trời hạ cao thủ từng cái ra hẳn là còn sẽ xuất hiện một cái Dương Kỳ đúng lúc này. Một thanh âm truyền lại mà ra. Sau đó liền xuất hiện một người tuổi còn trẻ. Mặc hỏa hồng sắc y phục. Trên trán. Tựa hồ loáng thoáng có hỏa diễm nhảy lên. Trời xanh chi tử Chu Sư Huyên đã đến. Chu Sư Huyên là thượng cổ thần điểu Chu Tước biến thành tu luyện thiên đạo đến dụng thần khó lường cảnh giới. Hắn là chúng ta ngự thú đường thiên tài một trong. Cái này nhìn xem cái này mặt hoàng y có thể có cái gì lợi hại muốn gặp chúng ta đường chủ, tổ sư tối cao. Thiên vị bậc 8, Chu thiên vị cường giả xuất hiện là ngự thú đường trời xanh chi tử. A nguyên lai là một đầu Chu Tước. Chu Tước chính là Nam Minh Ly hỏa biến thành. Ngươi toàn thân hỏa tu vi đã đạt tới đỉnh điểm. Đáng tiếc chính là hỏa diễm đốt thần, khó có thể đại thành. Sẽ không thủy hỏa tương tế. Đầu nhập vào ta. Ta nơi này có một bộ đặc biệt tu hành thủy hệ khí công. Ngươi một khi tu hành thành công, nghiền nát chi cảnh cũng không phải việc khó. Thanh niên đầu đinh áo vàng nhìn nhìn. Cuồng vọng, ta há lại ngươi có thể nghị luận được. Cái này Chu sư huyên biến sắc, đột nhiên cong ngón búng ra, lập tức một đám lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa này mãnh liệt bay múa tầm đó. Khắp nơi đều hiển hiện ra hỏa chi quốc độ. Hỏa chi thế giới. Tựa hồ là thượng cổ hỏa thần đem hành cung đã mang đến nhân gian. Phần thiên liệt diễm. Thanh niên đầu đinh áo vàng nhìn xem cái này bay múa mà đến hỏa chi quốc độ. Chính là nở nụ cười một chút chút tài mọn. Không cần phải nói. Diệt a rắc rắc. Một cổ thủy quang xuất hiện. Cái này thủy quang theo hắn đầu ngón tay bay ra. Như thần long. Như dài xà. Như thiên hà. Hơi chút một cuốn. Liền mang theo chôn vùi thế giới khí tức. Đem hỏa chi thế giới toàn bộ đập chết. Sau đó một đạo thủy quang. Vây khốn cái này Chu sư huyên. Hợp thành các loại hình thể. Khiến cho Chu sư huyên liên tục đột phá. Đều không thể phá vòng vây. Đây là thần cấp khí công thủy hệ thần thông. Chu sư huyên sắc mặt đại biến, mãnh liệt kêu lên. Đúng vậy, thượng cổ thần cấp khí công thiên hà ba đào chí tôn đại chân khí. Đầu nhập vào ta. Ta có thể truyền thụ cho ngươi cái môn này thần cấp khí công. Khiến cho ngươi thủy hỏa tương tế. Khí công đại thành thanh niên đầu đinh áo vàng nói. Đáng chết. Đây là đang ngự thú trong nội đường. Ngươi cưỡng ép thu phục trời xanh chi tử. Không cùng Dương Kỳ giống nhau hung hăng. Chúng ta lại tới đây. Là cùng ngự thú đường chủ đàm phán đến. Cùng chung thương lượng như thế nào đối phó Dương Kỳ. Ngươi như vậy một làm cho. Chẳng phải là tất cả mọi người không có mặt mũi còn hợp tác như thế nào. Thiên vị thủ lĩnh nói thầm. Không sao, thanh niên đầu đinh áo vàng nói ngự thú đường chủ. Ngươi liền xuất hiện đi. Ta lần này đến đây. Là cùng ngươi thương lượng đối phó Dương Kỳ. Ta cho ngươi biết một bí mật. Trên người của hắn. Có 28 trên đường thời cổ xà ký hiệu. Như thế nào đây, bí mật này khá lớn đi à. Ngươi nếu như đạt được 28 đạo phù lục. Chỉ sợ sẽ thật sự lập tức liền vô thượng phá toái. Không thua tại độc cô vô địch. Chuyện này là thật. Ông. Ở này cái thanh niên đầu đinh áo vàng vừa ra thanh âm. Lập tức toàn bộ trong điện phủ. Một cổ âm thanh tịch cuốn đi ra. Trong một chớp mắt. Tất cả tại đang trong điện phủ đệ tử. Đều bị chấn động sững sờ. Sau đó hai mắt vô thần. Cứ như vậy lui ra ngoài. Thanh niên đầu đinh áo vàng xem xét. Lập tức âm thầm gật đầu. Hắn biết rõ những học sinh này tại đang trong một chớp mắt. Đã bị biến mất vừa rồi trí nhớ. Những học sinh này lui sau khi ra ngoài. Chỉ còn lại thiên vị thủ lĩnh. Hoàng y thanh niên. Sa tộc chi chủ. Tượng thiên tổ sư. Còn có cái này Chu sư huynh. Ngay sau đó, một người xuất hiện ở trong điện phủ. Cái này là cái trung niên người. Chòm râu thật dài. Đen kịt. Hai mắt ẩn chứa thái cổ thú nói. Tựa hồ là vạn thú chi chủ. Hơi chút vừa xuất hiện. Trên người thì có một cổ hỗn độn cổ xà khí tức. Cắn nuốt thiên địa. Hiển nhiên là trên người ẩn chứa hơn 10 đạo thượng hoàng cổ xà phù đã bị tế luyện được xuất thần nhập hóa. Thú tôn. Hoàng y thanh niên cười nói thời đại thái cổ. Uy danh hiền hách. Thống lĩnh thiên thú bộ lạc tộc trưởng. Hiện tại rõ ràng đã trở thành thái hoàng học phủ một vị đường chủ. Ừ, thú tôn vị này dâu dài trung niên nhân cả kinh. nhìn xem hoàng y thanh niên biết rõ ta lai lịch người. Thật sự là ít mấy. Hiện tại trên cơ bản đều chết thì chết. Phi thăng phi thăng. Đã có trăm vạn năm không có người gọi ta là cái này ngoại hiệu. Ngươi là từ đâu biết rõ ta qua sự tình nói bằng không? Ta sẽ đem ngươi lập tức đánh gục tại chỗ, ngươi là lai lịch gì? Cũng cho ta nói. Hừ, hoàng y thanh niên hừ lạnh một tiếng, quá khứ của ngươi tính toán cái gì? Tương lai của ngươi ta cũng biết. Tại đang 300 năm sau. Ngươi công đi viên mãn. Phi thăng thiên giới Thái Hoàng Thiên. Trở thành một vị tiên nhân. Nhưng lại tại đang một lần bảo tàng xuất thí thời điểm. Gặp ngươi ban đầu một vị cửu gia. Xương thiên đạo chủ bị hắn chém giết. Từ đó về sau ngã xuống. Tan thành mây khói. Toàn thân khí công. Hóa thành lưu thủy. Cái gì? Thú tôn chấn động, gắt gao chừng ở hoàng y thanh niên, xương thiên đạo chủ. Tương lai. Tương lai của ta ngươi cũng biết, xương thiên đạo chủ là ta lớn nhất cừu địch. Cũng sớm đã phi thăng. Chuyện này, ngoại trừ tự bản thân, ai cũng không biết. Ngươi vì cái gì biết rõ? Khẳng định không phải nghe ngóng mà đến, làm sao ngươi biết tương lai của ta? Thanh niên đầu đinh áo vàng một câu. Sẽ đem thú tôn đè ép xuống. Vị này ngự thú đường tối cao đường chủ. Rõ ràng tâm thần bắt đầu tán loạn. Bởi vì đối phương theo như lời thật sự là quá long trời lở đất. Đúng vậy. Thú tôn. Ta nói những câu đều là lời nói thật. Cái này sẽ là của ngươi vận mệnh. Nhưng là gặp ta. Vận mệnh của ngươi sẽ tùy theo mà thay đổi. Về sau sẽ không bị xương thiên đạo chủ chém giết. Thậm chí chính mình chém giết xương thiên đạo chủ cũng không phải là không được. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thú tôn mãnh liệt mà nói, chỉ bằng mượn ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn không có một điểm chứng cứ cũng tốt. Ta liền dứt khoát bắt ngươi. Bức bách ra trên người của ngươi bí mật. Nhìn xem có một mấy thứ gì đó tâm địa gian xảo ngươi cùng ta đến thương lượng. Là muốn cùng chung đối phó Dương Kỳ à. Có thể thấy được Dương Kỳ là của ngươi địch nhân lớn nhất. Ngươi không làm gì được hắn cả. Cái kia Dương Kỳ thủ đoạn ta đã toàn bộ biết rõ. Nếu không phải độc cô vô địch tại đăng. Ta lập tức sẽ giết hắn, ta có thể đủ giết hắn. Cũng là có thể giết ngươi. Ầm ầm. Thú tôn bước về phía trước một bước. Uy nghiêm cuồn cuộn. Như gió như sóng lớn. Kích được hoàng y thanh niên trên thân thể y phục đều tại đang bay phất phới. Chậm đã, thanh niên đầu đinh áo vàng khoát tay chặn lại. Lập tức gió êm sóng lặng, thú tôn, ngươi không làm gì được ta. Liền đừng ở chỗ này phô trương thanh thế thực lực của ngươi. Ta cũng biết được vô cùng rõ ràng. Ngươi tu luyện cái gì khí công? Hiện tại đến đạt cái gì cảnh giới? Có được cái gì pháp bảo? Thậm chí ở sâu trong nội tâm sâu nhất bí mật. Ta cũng biết. Bằng không ta sẽ không tới đạp cái này điện đường. Ngươi cổ thú chân khí. Tu luyện tới đạt 17 tầng cảnh giới. Ngưng luyện được 17 nói đồ đằng. Nhưng là còn kém một đạo liền công đức viên mãn. Nhưng là cái này một đạo. Chậm chạp không thể thành công đúng không? Thanh niên đầu đinh áo vàng cũng không động thủ. Từng cách đem thú tôn nhược điểm. Cái gì khí công từng cách đều nói ra. Thấy là ở chàng mấy người ăn cả kinh. Đây quả thực là không chỗ nào vô chi. Không chỗ nào không hiểu. Nói xong. Thú tôn càng ngày càng kinh hãi. Khí thế liền mềm nhũn ra. Nhưng là miệng vẫn còn cứng rắn, ngươi đã biết rõ mọi chuyện cần thiết. Biết rõ tương lai. Vậy ngươi vì cái gì không biết Dương Kỳ nhược điểm, chính mình đi đối phó hắn? Dương Kỳ người này là ở vận mệnh bên ngoài người. Tương lai ban đầu không có người này xuất hiện. Nhưng là hiện tại hắn xuất hiện. Tại đang hiện tại thời gian duy độ bên trong. sinh ra không lường được vận mệnh. Đây là kỳ tích cùng thần tích. Cho nên ta không cách nào biết rõ quá khứ của hắn hiện tại cùng tương lai. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói bất quá, ta có thể đối phó hắn. Hiện tại hắn còn không có thành công liền khí hậu, là đối phó hắn thời điểm tốt nhất. Người làm Egypt Phong chương 488 lời hại. Ngươi tên là gì? Thú tôn bị thanh niên đầu đinh áo vàng cái này vừa nói. Thật ra dập tắt lập tức chiến đấu tâm tư. Nhưng là hắn đối với người này phi thường kiêng kỵ, phi thường tò mò. Hận không thể lập tức đã biết rõ lai lịch của người này đến cùng như thế nào. Ngươi tự kêu là vị lai giả. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ta không có họ tên. Cũng không có bất kỳ dấu vết. Ngươi muốn điều tra ta. Ta khuyên ngươi vẫn hay là đừng uổng phí cái này tâm tư. Coi như là toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cũng không có khả năng điều tra đến lai lịch của ta. Vậy sao? Thú tôn sắc mặt trở nên thảm trắng nhợt vì lai giả chẳng lẽ ngươi không phải cái này một mảnh thời không bên trong. Bởi vì nguyên nhân nào đó đã vượt qua chư thần cấm khu. Biết rõ là tốt rồi. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ta là cùng ngươi hợp tác. Mới khiến cho ngươi biết những bí mật này. Ngươi cũng bởi vì phải biết ta là làm sao biết ngươi hết thảy bí mật. Quá khứ của ngươi hiện tại tương lai đối với ta đều không có bất kỳ dấu riêng. Ngươi thật sự là thật đáng sợ. Quá lợi hại. Ta không biết cùng ngươi hợp tác là họa hay là phúc. Thú tôn nghĩ một lát nhi. Hỏi một vấn đề. Đương nhiên là phúc khí, gặp ta, sẽ là của ngươi phúc khí. Qua không thay đổi, tương lai hay thay đổi. Tương lai của ngươi, nhất định diệt vong. Nhưng là gặp ta, đã lấy được của ta số mệnh gia trì. Chẳng những sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ đánh vỡ số mệnh. Trảm giết chính là ngươi cừu địch. Thanh niên đầu đinh áo vàng khẳng định nói mỗi người vận mệnh cũng có thể cải biến, chỉ cần xem hắn gặp được người nào. Cổ xưa nói bên trong nói, phi long tại thiên, lợi gặp đại nhân. Ngươi gặp được ta cái này đại nhân, quý nhân, dĩ nhiên là sẽ hóa thành phi long bay lượn phía chân trời. Hừ, thú tôn hừ lạnh một chút. Mặt mũi có một ít không nhìn được. Nhưng là hắn vẫn hay là miễn cưỡng đã tin tưởng thanh niên đầu đinh áo vàng không có cách nào không tin. Đối phương nói được đạo lý rõ ràng. Hơn nữa tại đang đối phương thân thể bên trong. Ẩm chứa một cổ hiếm thấy sức mạnh. Quả thực là phất tay tầm đó. Phá tan vô cùng tinh không bảo tạc tính chất thần thông. Mình coi như là ra tay cũng chưa chắc lấy được hắn xuống. Ngược lại kết xuống cái này một cái đại địch người. Tính không ra. Tốt rồi. Thú tôn. Ta hiện tại sẽ trở thành ngươi ngự thú đường một đệ tử. Bất quá ta không hy vọng ngươi đem tin tức của ta truyền lại đi ra ngoài. Nếu không sẽ lọt vào đại họa lâm đầu. Ta cho ngươi biết. Cái kia Dương Kỳ phi thường khôn khéo. Cũng không phải mặt ngoài mãng phu. Có lẽ hắn đã biết rõ ta theo vạn giới vương đồ bên trong ra. Sẽ nói cho học phủ bên trong một ít cao thủ. Điều tra cẩn thận sự hiện hữu của ta. Điểm này ngươi thực tế phải cẩn thận. Thanh niên đầu đinh áo vàng nghĩ một lát nhi mới mở miệng nói thiệt cho ngươi biết. Ta cũng không nhỏ giá trị. Lần này cùng ngươi hợp tác. Là một bước cờ hiểm. Cũng sợ ngươi đem ta bán đi. Chúng ta là từ tục tiếu nói trước. Tin tức của ta nếu bị để lộ nửa điểm đi ra ngoài. Chúng ta hợp tác lập tức ngừng. Trừ lần đó ra. Tương lai của ngươi không có chút nào cải biến. Chờ diệt vong. Đương nhiên. Ngươi là đừng muốn vây khốn ta. Coi như là đem ta vây khốn tại đang đại trận tuyệt sát bên trong. Ta cũng sẽ bình yên rời đi. Thiên vị thủ lĩnh. Ngươi cho ta nói cho thú tôn thân thể của ta có một chút ít bí mật gì. Thú tôn đại nhân. Thân thể của hắn ẩn chứa chu tiên vương sâu nhất cấp độ huyền bí. hiện tại đã có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Ngươi coi như là bố trí hạ chúng ta Thái Hoàng học phủ mãnh liệt nhất tê. À! À! Mơ! Dương mở Thái Diệt Ma đại trận. Cũng cơ bản không cách nào làm gì được hắn. Nếu như cùng hắn hợp tác, thắng được tín nhiệm của hắn, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào vạn giới vương đồ, tìm kiếm bảo tàng. Ngươi suy nghĩ một chút. Là Thái Hoàng học phủ một đám người đã biết tin tức này tốt, vẫn hay là một mình ngươi nắm giữ tin tức này tốt? Nếu như ngươi đã nhận được vạn giới vương đồ bên trong một ít trung tâm, cho dù phi thăng tiên giới, trở thành Thái Hoàng Thiên Thiên Chúa cũng không phải là không được. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới tính toán cái gì? Tại Đang Cổ Chu Tiên Vương, Ly Hận Vương, Thôn Thiên Vương những người này trước mặt, tùy ý một ngụm liền nuốt. Hơn nữa nói thiệt cho ngươi biết, tại Đang Vạn Giới Vương đồ sâu bên trong, còn có rất nhiều thời cổ xà phù cũng không có xuất thí. Ngươi nếu là đã nhận được 3000 hoàng hốt cổ xà phù, còn sợ tiên nhân? Một phen nói được thú tôn cơ hồ là há to miệng. Trong nội tâm cực độ khiếp sợ tự do xuất nhập vạn giới vương đồ năng lực. Toàn bộ thiên địa vũ trụ bên trong còn có loại năng lực này. Tốt rồi, những người này trí nhớ, ngươi cũng cùng một chỗ mạt sát. Thanh niên đầu đinh áo vàng nhìn xà tộc chi chủ, Tượng Thiên Tổ Sư, còn có cái kia Chu Sư Huyên, khoát khoát tay. Ngươi không đồng thủ, ta muốn phải đồng thủ. Đây là thiên đại bí mật, không thể tiết lộ nửa điểm. Cũng tốt, thú tôn ánh mắt khẽ động, biến mất những người này trí nhớ. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói cái này đầu chu tước chim lửa, ta xem còn có tiến bộ năng lực, cho ta làm cái người hầu. Ta truyền thụ hắn thần cấp khí công. Còn ngươi nữa thú tôn, ngươi không bằng độc cô vô địch, nguyên nhân là không có tu luyện qua thần cấp khí công. Ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một môn hạ vị thần cấp khí công. Ngươi bằng vào cái này có thể rất nhanh tại đang toàn bộ Thái Hoàng học phủ bên trong xưng vương xưng bá. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại thần cấp khí công? Thú tôn sợ hãi nói. Năm đó Chu Tiên Vương đến cùng biết bao nhiêu thần cấp khí công, tương lai của ta liền biết bao nhiêu khí công. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói hiện tại. Xuất động các ngươi ngự thú đường hết thảy ánh mắt. Ta lập tức phải biết rằng Dương Kỳ hiện tại làm một mấy thứ gì đó. Không sao. Ngươi trước tiên đem thần cấp khí công truyền thụ cho ta. Tại đang không lâu về sau, quần tiên chiến trường sẽ khởi động. Tất cả đại học phủ cao nhất đệ tử, cao thủ đều tiến vào trong đó ma luyện. Chuyện này quan hệ đến tiên giới vinh dự. Dương Kỳ cũng ở trong đó. Ta đến lúc đó đem ngươi an bài tiến vào trong đó. Ta cũng lặng lẽ tiến vào, tìm cơ hội. Đầu tiên là trước mượn đao giết người. Cái kia Đại La học phủ, Minh Bạch học phủ, Bàn Cung học phủ, vô số học phủ đều tiến vào trong đó chém giết lẫn nhau. Thú tôn đã sớm có chủ ý, đây cũng là rất nhiều mới bắt đầu người chủ ý. Bọn hắn cũng muốn đạt được Dương Kỳ thân thần cấp khí công. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết cái kia Dương Kỳ thân thần cấp khí công đến cùng là lai lịch thế nào, rõ ràng lợi hại như vậy. Có thể lăng không triệu hoán địa ngục mạnh mẽ ác ma. Nếu như ta suy đoán không có sai lầm, hắn hẳn là viên mãn thần vị lấy khí tông. Loại này khí tông phi thường khủng bố. Cơ hồ là hơi chút thi triển một chút điểm có thể hủy thiên diệt địa. Cụ thể rốt cuộc là cái gì khí tông? Ta được lần nữa trở lại vạn giới vương đồ bên trong. Đạt được tư liệu mới biết được. Còn có, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào vạn giới vương đồ. Đừng quên, Dương Kỳ vô địch đường cái kia chút ít đại sư huynh, nhị sư huynh một ít mọi người bị nhốt tại trong đó. Chúng ta tiến vào vạn giới vương đồ, đem những người kia toàn bộ bắt nổi lên, uy hiếp Dương Kỳ. Cũng là một biện pháp tốt. Tóm lại cùng ta cùng một chỗ. Cái kia Dương Kỳ là chết chắc. Thanh niên đầu đinh áo vàng phá lên cười. Ý kiến hay, vô địch đường cái kia một đám người, ta là xem không vừa mắt. Thú Tôn nói đã sớm muốn diệt bọn hắn, bất quá bởi vì Độc Cô Vô Địch tại đang. Đột nhiên tầm đó, hắn mãnh liệt cả kinh. Hình như là nghĩ tới cái gì tựa như Độc Cô Vô Địch đúng rồi. Chính là Độc Cô Vô Địch. Kết quả của hắn như thế nào ngươi cho ta xem xét. Tương lai của hắn là như thế nào, hiện tại có thể hay không giết hắn đi, nếu có thể ta muốn giết hắn. Đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Khiến cho hắn tại đang trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Run rẩy. Độc Cô Vô Địch sao? Thanh niên đầu đinh áo vàng nói trong tương lai Độc Cô Vô Địch cũng là một cái nhân vật. Hắn là đã nhận được cổ một vị thần linh truyền thừa người. Cực kỳ huy hoàng. Nhưng là kết cục cũng rất thảm thiết. Bất quá so với ngươi sống thời gian muốn dài hơn nhiều. Về sau tại đang thần tiên trong đại chiến vẫn lạc. Bất quá hiện tại hắn bất đồng. Vận mệnh của hắn bị thay đổi. Bởi vì trong tương lai bên trong, hắn cũng không có Dương Kỳ cái này đồ đệ. Mà bây giờ nhiều hơn Dương Kỳ. Cùng với ngươi giống nhau. Nhiều hơn ta vận mệnh sẽ cải biến. Có lẽ hắn không sẽ vẫn lạc. Bất quá ngươi bây giờ muốn đối phó Độc Cô Vô Địch là không thể nào, bởi vì hắn đã phi thăng. Hắn so với trong tương lai phi thăng muốn sớm một ít, nói cách khác, vận mệnh của hắn hiện tại bóp méo một ít. Cái gì đã phi thăng hả, chuyện này là thật? Thú Tôn mãnh liệt nói. Đương nhiên ta không có nhìn lầm. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ngươi hẳn là tại hoài nghi năng lực của ta. Ha ha. Phi thăng rồi. Phi thăng là tốt rồi. Một khi phi thăng, chúng ta có thể trực tiếp đối với Dương Kỳ hạ thủ. Hiện tại có thể ra tay. Làm gì chờ đợi quần tiên chiến trường mở ra? Thú Tôn cười ha hả. Dương Kỳ tu vi tiến vùn vụt, hiện tại ra tay cũng không có nắm chắc. Ta còn muốn luyện liền một môn vô địch khí công, chính thức đối phó hắn đòn sát thủ. Mới tốt ra tay đem hắn triệt để mạt sát. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ngươi lập tức phái người quan sát Dương Kỳ động tính. Nhất là xem hắn thánh vương tinh vực biến hóa. Ta có thể phỏng đoán hắn xảy ra chuyện gì. Tốt, một phen âm mưu dù kế cứ như vậy xác định xuống. Cùng lúc đó thánh vương tinh vực. Toàn bộ thiên địa đều sinh ra biến hóa lớn. Huyền Không Sơn cùng Thánh Vương Tinh Vực bắt đầu xác nhập. Huyền Không Sơn tổng cộng bao nhiêu cái kia? Khoảng chừng mấy chục vạn khỏa tinh cầu. Vô số đại lục. Trừ lần đó ra một ít vì diện gián đoạn. Cổ di tích. Ví dụ như cổ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nghỉ lại hoàng kim cổ thụ. Sinh trưởng tại trong hư không. Cái kia chính là vừa ra cổ di tích. Mà bây giờ, đây hết thảy đều muốn dung hợp tiến vào Thánh Vương Tinh Vực bên trong đến. Đây là bao nhiêu công trình thay trời đổi đất. Di tinh hoán đấu đều không đủ lấy hình dung. Vô số yêu tộc hiện tại cũng tập hợp tại Huyền Không Sơn Thánh Mấu chung quanh. Thánh Mấu khổng lồ nguyên thần pháp tương. Sáng lập đi ra một mảnh ngọc chất quốc gia cùng tiểu thế giới. Những cái kia yêu tộc đều nhìn xem một mảnh khổng lồ tinh vực. Từ đằng xa nhẹ nhàng bay tới. Cái kia tinh vực chính là Thánh Vương tinh vực. Khoảng chừng mấy chục tôn khổng lồ cổ ma. Đứng thẳng tại trong hư không. Long trời lở đất. Tại đang chậm rãi chuyển rời tinh vực. Những cái này cổ ma. Đều là thiên vị bậc 8. Chu thiên vị cảnh giới cổ ma. Dương Kỳ nhất đối với cũng chỉ có thể đủ triệu hoán hơn 10 vị. Nhiều hơn nữa cửa địa ngục liền muốn qua đời, toàn thân chân khí cũng khống chế không được, những cái này cổ ma sẽ tạo phản. Cái này là Chu Thiên Vị chỗ lợi hại. Hắn triệu hoán Tôn Thiên Vị ác ma là muốn triệu hoán bao nhiêu đều triệu hoán bao nhiêu. cái này là thánh mẫu con trai, Dương Kỳ, tốt sức mạnh mạnh mẽ. Chuyển rời toàn bộ tinh vực. Cổ kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng. Siêu thiên đại thánh đối với nữ nhi của mình. Con trai nói ngắn ngủn vài năm. Chẳng bao lâu sau. Hắn vẫn hay là mạnh nhất thí luyện bên trong một cái nhân vật truyền kỳ. Hiện tại tức thì là cả tinh giữa không trung bá chủ. Phụ thân. Chúng ta Huyền Không Sơn cùng Thánh Vương tinh vực xác nhập. Là phúc là họa cái kia Tượng Thiên Tổ Sư đã đi Thái Hoàng học phủ. Nhìn như mất đi quyền lực. Nhưng chưa hẳn không phải một loại tấn chức. Kim Sĩ Đại Bằng tộc tiểu thư nói. Người làm Ezip Phong chương 489 tất cả đại học phủ. Yên tâm đi. Dương Kỳ tại đang Thái Hoàng học phủ bên trong. Chém giết trưởng lão vương. Uy danh hiền hách. Ai cũng làm gì được hắn không được. Tượng Thiên Tổ Sư bọn họ đắc tội hắn. Tại sao có thể có ngày tốt lành qua? Siêu Thiên Đại Thánh nói hơn nữa Dương Kỳ những năm này đem Thánh Vương tinh vực tiến hành được thành tu chân thánh địa. Hắn dưới chứng cao thủ nhau nhau đột phá thiên vị cảnh giới. Đã vượt qua chúng ta Huyền Không Sơn tổng thể thế lực. Chúng ta nhập vào Thánh Vương tinh vực bên trong cũng có thể lấy được chỗ tốt. Vừa dứt lời. Đã nhìn thấy một mảnh kia tinh vực mãnh liệt hạ xuống tới, vô số tinh cầu nhét đầy thiên không. Minh mông linh khí cái vồ đó hạ xuống tới. Cơ hồ là có thể dùng mắt thường thấy được. Cái kia linh khí chất lỏng hải dương lăng không đáp xuống. Bao phủ toàn bộ Huyền Không Sơn rất nhiều vị diện. Đây là Thánh Vương tinh vực linh khí. Mở ra thượng cổ tiên trận, liên tục có đâu xuất thiên bên trong truyền lại ra năng lượng ngưng kết thành tiên thạch. Cái này Thánh Vương tinh vực linh khí đến cùng đến cỡ nào sung túc coi như là Thái Hoàng thiên tiên giới cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa cái này tầng một thời gian. Dương Kỳ tỏa trấn tại đang Thánh Vương tinh vực bên trong. Mở ra Ma Ha địa ngục. Hắc ám địa ngục thông đạo, không ngừng đào lấy trong đó ma thạch, do đó chuyển hóa làm linh thạch cùng tiên thạch. Hiện tại có một ít tinh cầu, cơ hồ toàn bộ trở thành linh thạch tinh cầu, cùng Thái Hoàng tinh vực, trung tâm tinh hà đều không sai biệt nhiều. Cả trong không khí đều tràn đầy linh khí, hảo nồng đậm linh thạch kết tinh chi khí. Siêu Thiên Đại Thánh thân thủ một trào. Một đoàn linh khí tại đang bàn tay thai nghén. Sau đó kết tinh. Biến thành một quả linh thạch. Lại là đế phẩm linh thạch. Coi như là đại thánh tu luyện cũng dùng được thứ tốt. Hắn chấn kinh rồi. Cái này Thánh Vương tinh vực linh khí đẳng cấp. Vũ trụ năng lượng rõ ràng như vậy cao cấp hơi chút ngưng kết một đoàn. Chính là đế phẩm linh thạch. Đúng vậy. Ta Thánh Vương tinh vực vũ trụ năng lượng, chính là cao đẳng tiên giới vũ trụ vị diện hấp thu mà đến. Tuyệt đối so với Thái Hoàng thiên tiên giới năng lượng đều cao hơn gấp mấy vạn. Hơn nữa, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc. Từng tại mạnh nhất thí luyện bên trong, các ngươi nhất tộc cũng không có đối phó ta. Khiến cho ta đối với các ngươi có hảo cảm. Đúng lúc này, lực lượng khổng lồ phủ xuống kim sĩ đại bằng nhỉ lại hoàng kim cổ trên cây. Dương Kỳ tại đang kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng chỉ lên trời đại thánh xuất hiện trước mặt. Đối với cái này một cái yêu tộc, tiềm lực thật lớn. Hơn nữa xưa nay không tranh đấu, cũng không đầu nhập vào Tượng Thiên Tổ Sư. Dương Kỳ tu vi đại thành, quyết định hảo hảo bồi dưỡng cái này một chủng tộc. Thiếu chủ hàng lâm, chúng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc không ai không hoan hỉ. Siêu Thiên Đại Thánh lập tức cúi đầu sọ. Hắn biết rõ hiện tại Dương Kỳ xưa đâu bằng nay. Hắn mới là đại thánh cửu giai. Sử thi chi cảnh nhân vật. Còn đối với phương nhưng lại chém giết trưởng lão vương nhân vật. Trong nháy mắt thì có thể làm cho toàn bộ chủng tộc đều diệt sạch. Không cần khách khí như vậy. Dương Kỳ khoát khoát tay. thực lực của các ngươi phải tăng lên, bởi vì tại đang tương lai, toàn bộ hồng hoang tinh vực, thậm chí thái hoàng thiên tinh vực, đều sẽ phát sinh chiến tranh. Thậm chí chiến tranh có khả năng so với cực lạc địa ngục xâm lấn đều thảm thiết hơn. Ta dự tính, cái này phiến thiên địa đem sẽ phát sinh lớn dung chuyển. Thực lực của các ngươi tăng lên, mới có mạng sống cơ hội. Các ngươi đã đầu phục, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt là được. Các ngươi hoàng kim cổ thụ là thượng cổ di tích. Bất quá hoàng kim này cổ thụ sinh cơ đã héo rũ. Muốn kích phát nó sinh cơ, nhất định phải có đầy đủ thiên đạo lĩnh ngộ cùng mạnh nhất năng lượng. Ta đang dễ dàng làm được. Hơn nữa các ngươi khí công, phi hành thuật riêng một ngọn cờ. Nhưng là trong mắt của ta, chỗ thiếu hụt rất nhiều. Ta sẽ vì các ngươi từng cái sữa chừa. Kim sĩ đại bằng nhất tộc phi hành thuật tại đang thời đại thái cổ đã nghe tên. Nhưng là, bực này phi hành thuật, căn bản không thể cùng đôi cánh thiên sứ so sánh với. Dương Kỳ hiện tại hạng gì tu vi? Hơi chút xem xét, cũng có thể thấy được những cái này kim sĩ đại bằng điều phi hành tai hại. Vì bọn họ uốn nắn khí công, tăng cường tu vi đó là dễ dàng. Đa tạ thiếu chủ siêu thiên đại thánh mừng rỡ nói. Hãy chờ xem. Dương Kỳ một ngón tay bắn đi ra. Một cổ to gió thiên ca xuất hiện ở hoàng kim cổ trên cây. Lập tức hoàng kim này cổ thụ mà bắt đầu run rẩy. Ban đầu bộ rễ đã héo rũ. Nhưng bây giờ một lần nữa hoán phát ra tới sinh cơ. Từng đạo cành lá đưa ra ngoài. Khắp nơi đều là hoàng kim vinh ánh sáng. Thậm chí, có một ít chồi đều rút cành ra, từng cái khổng lồ nụ hoa, từ trong đó diễn sinh. Phụ thân, hoàng kim này cổ thụ rõ ràng bắt đầu nở hoa rồi. Cái kia chúa công hét lên một tiếng. Bay đến một căn cành lá bên trên. Đã nhìn thấy một cái ước chừng có phương pháp tròn hơn 10 dặm nụ hoa. Diễn sinh ra. Lập tức chính là hương hoa tập kích người. Nụ hoa sâu bên trong là một cái độc lập không gian, bên trong toàn bộ đều là hào quang khí lành, năng lượng dồi dào. HTTPUATUNET. Đây là trong truyền thuyết cổ thụ nở hoa. Ta tại đang trong trí nhớ, thậm chí ta đời đời tổ tiên cũng không có nhìn thấy qua hoàng kim cổ thụ nở hoa. Chỉ có tại đang nhất truyền thuyết lâu đời bên trong, hoàng kim cổ thụ mới có thể diễn sinh ra hoàng kim bông hoa. Những cái này đóa hoa, mỗi một đóa hoa trung tâm đều là một cách đặc biệt phủ đệ. Ở trong đó tu hành có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ. Toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc đều tại đang hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tốt rồi, vậy cũng là không được cái gì. Siêu thiên đại thánh, đây là ta suy tính tối cao phi hành thuật. Các ngươi dung nhập bản thân chân khí bên trong, hảo hảo tu hành á. Ta bảo đảm về sau tốc độ của ngươi sẽ nhanh lên 3 năm lần không là vấn đề. Dương Kỳ vung tay lên, một đôi cánh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cánh dài đến tầm hơn 10 trượng, là hào quang tạo thành. Thành từng mảnh quang mang, trên mặt ghi rất nhiều văn tự cùng ý niệm. Hiển nhiên là một bộ tuyệt thế khí công. Đây là Dương Kỳ tìm hiểu đôi cánh thiên sứ khí công. Chính mình sáng tạo ra đến phi hành thuật. Nhưng lại xen lẫn thái cổ thần trùng đối với thời không thần tắc lính ngộ. Cho kim sĩ đại bằng nhất tộc nhân xâm ngộ. Cái kia quả thực thật là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Siêu thiên đại thánh một chút thu rồi. Khoanh chân đầu ngồi xuống. Trên mặt hiện ra vui sướng hào quang. Đa tạ thiếu chủ. Đa tạ thiếu chủ. Ta tấn chức thiên vị không xa. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một cái to rõ âm thanh truyền lại ra. Thiếu chủ như vậy trợ giúp kim sĩ đại bằng tục. Tiểu lão nhân nhưng lại muốn cầu thiếu chủ. Đối với chúng ta kình tộc cũng hơi chút cho một ít chỗ tốt như thế nào. Kình ngư nhất tộc thủ lĩnh Kình Thực Ngang xuất hiện. Kình ngư nhất tộc đối với ta trợ giúp rất nhiều. Ta tự nhiên muốn bảo vệ. Đã sớm tại Đăng Thánh Vương tinh vực bên trong. Chế tạo một mảnh do thượng cổ chân thủy sáng lập tinh cầu Hải Dương. Kình tộc người có thể toàn bộ chuyển di tiến vào trong đó. Hơn nữa ta sẽ truyền thụ tối cao đại lực thần thông. Khiến cho kình tộc mở ra gen sâu bên trong gông xiềng. Tấn thăng đến đạt viễn cổ cự kình. Thái cổ long kình trình độ. Dương Kỳ cười cười, chỉ một ngón tay, một đạo minh ánh sáng liền kích xuất tại Kình Thực Ngang trên thân thể. Lập tức Kình Thực Ngang trên đỉnh đầu liền xuất hiện dày đặc kiếp vân. Thiên vị đại kiếp nạn. Siêu thiên đại thánh chấn động. Xem hắn đi ra. Dương Kỳ cách này một ngón tay. Quán chú không biết cái gì ý niệm cùng chân khí năng lượng. Thúc đẩy Kình Thực Ngang muốn tấn chức thiên vị. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Thánh vương tinh vực di động tầm đó. Đem toàn bộ Huyền Không Sơn đều bao lấy đi vào. Tại Đăng Dương Kỳ triệu hoán đi ra 72 đầu chu thiên vị mạnh mẽ minh tộc thái cổ chuyển rời phía dưới. Triệt để đã luyện hóa được. Vô số yêu tộc đều đã nhận được chỗ tốt. Cùng lúc đó Dương Kỳ từng cách trấn an những cái này yêu tộc. Trợ giúp Kình Thực Ngang tấn thăng lên thiên vị. Trừ lần đó ra. Cái gì hổ tộc. Hạ tộc. Này một ít chủng tộc cũng đều an bài được vô cùng thỏa đáng. Từ đó về sau toàn bộ hồng hoang tinh vực bên trong chỉ có như vậy Huyền Không Sơn. Chỉ có Thánh Vương tinh vực. Thánh Vương tinh vực lại lần nữa làm lớn ra gấp 10 lần. Bất quá nguyên khí cũng càng thêm dồi dào. Dương Kỳ sử xuất bú sữa mẹ sức mạnh. Mời đến ra 72 đầu minh tộc thái cổ chu thiên vị ma đầu. Tại đang ngưng luyện trong quá trình. Bản thân cũng bị luyện hóa đã trở thành 72 căn ma thần trụ. Đã trở thành cùng loại pháp bảo nhưng lại có trấn áp hết thảy công hiệu. Dương Kỳ đây cũng là không có cách nào. Không luyện hóa những cái này thái cổ ma đầu. Chính mình không thể đủ lại lần nữa triệu hoán. Hiện tại luyện hóa trở thành 72 căn ma thần trụ. Liên hợp trong đó. Mượn nhờ ma ha địa ngục ma khí thúc dục. Kết nối trở thành minh vương đại trận. Hóa thành bất diệt thần hồn. Cơ hồ là có thể cùng chí thiên vị cao thủ đối địch trong chốc lát. Nói cách khác. Cho dù Dương Kỳ không tại. Chí thiên vị cao thủ đánh thánh vương tinh vực. Trong nhất thời cũng không có khả năng đánh được phá. Toàn bộ thánh vương tinh vực. Bị không ngừng sáng lập. Vô số thời không trùng đồng xuất hiện ở trong đó. Mỗi người pháp lực đều có thể câu thông cùng một chỗ. Một khi gặp được địch nhân. Tất cả mọi người có thể trực tiếp hướng hư không quán thâu pháp lực. Những cái này pháp lực có thể gia trì tại đang bất diệt thần hồn phía trên. Bởi như vậy thánh vương tinh vực phòng ngự thì càng thêm đã kiên cố. Kỳ nhi. Ta được đến thần huyết về sau. Khí công tăng vọt. Rất nhanh muốn tìm hiểu kế tiếp cảnh giới chí thiên vị rồi. Về sau cho dù nửa bước nghiền nát. Trực tiếp nghiền nát cũng không phải là không được. Ngươi cứ yên tâm người can đảm xuất ngoại du lịch. Thánh vương tinh vực không có chuyện gì. Thánh mẫu thu hắc ám địa ngục bên trong thần tích. Cũng không cần tiến xuống địa ngục sâu bên trong tu hành rồi. Hiện tại nàng an vị trấn toàn bộ thánh vương tinh vực hành tinh mẹ phía trên. Cũng tốt. Ta cùng với kiếm thập thất trở về vô địch đường. Nhìn xem Thái Hoàng học phủ gần đây đã xảy ra một mấy thứ gì đó biến hóa. Dương Kỳ một bước bước ra cùng kiếm thập thất đã đi. Lúc này đây một lần nữa trở lại Thánh Vương tinh vực. Lấy được ít lợi nhiều. Nhất là trợ giúp mẫu thân thu thần tích. Chính mình đã nhận được trong đó cái kia giọt trong máu thượng cổ lớn ý chí của thần. Tu vi tinh tiến. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Có thể nói trừ phi là tiên nhân có thể đánh bại chính mình. Một chọi một. Cái này thế tục bên trong. cơ hồ là không có người có thể đánh bại hắn. Hắn và kiếm thập thất vừa về tới vô địch đường, liền phát hiện vô địch đường chung quanh im ắng, tựa hồ đã trở thành cấm địa. Không có một cách nào đệ tử dám tiếp cận vô địch đường. Hiển nhiên cách này đã trở thành tử vực. Bị Dương Kỳ như vậy một cãi nhau, tất cả đệ tử cũng không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thị cùng bất kính. Lần này, chúng ta uy nghiêm triệt để dựng thẳng đứng lên rồi. Coi như là đại sư huyên trở về, chỉ sợ cũng đối với sư đệ ngươi bội phục. Kiếm thập thất cười cười. Hai vị sư huyên đệ đang nói giỡn tầm đó. Đột nhiên Dương Kỳ vô địch đường đường chủ trên lệnh bài, rõ ràng truyền lại đi ra một trận âm thanh. Dương Kỳ nhanh chóng đuổi tới sơ thủy vị diện đến. Rất nhiều mới bắt đầu người có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lần này tất cả đại học phủ tuân theo tiên giới ý chỉ muốn mở ra quần tiên chiến trường rồi. Ngươi nhanh chóng dám đến, tiến vào quần tiên chiến đấu. Đồng thời còn phải bảo vệ chúng ta học phủ rất nhiều thiên tài đệ tử. Nhiều hơn giết chóc cái khác học phủ đệ tử. A, rốt cuộc đã bắt đầu sao cùng với cái khác học phủ cao thủ bắt đầu trao đổi hả? Dương Kỳ tâm linh khẽ động cùng kiếm thập thất lại lần nữa bay lên. Người làm Egypt phong chương 490 cao thủ vô tận. Cứ như vậy, Dương Kỳ đi tới sơ thủy vị diện. Cái này là cả Thái Hoàng học phủ bên trong thần bí nhất vị diện. Cư ngụ rất nhiều mới bắt đầu người. Đều là người sáng lập. Mỗi người đều cơ hồ là nửa bước nghiền nát cảnh giới. Phải lấy được thái cổ thần trùng chứng. Luyện hóa về sau bọn hắn liền rất có thể trực tiếp nghiền nát. Tu thành tiên nhân lập tức phi thăng. Đối với cái này bầy mới bắt đầu người, Dương Kỳ là nửa điểm hảo cảm đều không có. Hình pháp đường ức hiếp chính mình. Đám người kia ở trong đó xem náo nhiệt. Thậm chí sai khiến những cái kia phó phủ chủ đối với chính mình bất lợi. Tồn một cách ngư ông đắc lợi tâm tư. Đến về sau, lại đang nghe ngóng độc cô vô địch phi thăng có hay không. Một khi phi thăng, sẽ đối với chính mình bất lợi. Dương Kỳ biết rõ, một nhóm người này chính là sâu mọt, sói đói. Một có cơ hội sẽ máu chảy đầm đìa nhào lên, cắn chính mình một ngụm. Đối với cái này đoàn người, Dương Kỳ trong nội tâm đã sớm tồn một chữ sát. Toàn bộ diệt sát, luyện hóa trở thành tinh cầu thậm chí tinh vực, là thánh vương tinh vực gia tăng năng lượng. Môn phái nào lòng trung thành, môn phái nào vinh dự, học phủ vinh quang. Tại đang Dương Kỳ trong nội tâm, quả thực là nửa điểm cũng không phải. Hắn gia nhập Thái Hoàng học phủ, cũng không có được chỗ tốt gì. Ngược lại là bị học phủ bên trong rất nhiều đường khẩu liên tục cản trở. Kỳ thật cái này học phủ bên trong rất nhiều người, cả tà ma đều không bằng. Thường xuyên bắt người nhà uy hiếp chính mình. Đối với toàn bộ Thái Hoàng học phủ, Dương Kỳ cũng không có nửa điểm cảm tình. Một có cơ hội, hắn sẽ đem toàn bộ học phủ tiêu diệt. Cùng thiên vị học viện giống nhau, toàn bộ diệt sạch. Sơ thủy vị diện là một cái hình bầu dục vũ trụ. Nhìn sang, trong đó toàn bộ đều là hỗn độn cổ khí cùng thiên giáp giới. Dương Kỳ lặng lẽ vận chuyển chủ nhãn, thậm chí có thể trông thấy ở đằng kia cực cao vị diện hệ tinh bích sâu bên trong, tựa hồ có chút sụp đổ. Cùng một cái trí cao tối cao vĩ đại vị diện giáp giới, theo vị kia mặt sâu bên trong truyền lại đi ra vô số năng lượng. Trong đó thuần dương chi khí lạnh thấu xương, rất hiển nhiên là Thái Hoàng thiên tiên giới chân khí. Không hề nghi ngờ, cái này sơ thủy vị diện cùng với Thái Hoàng thiên tiên giới vị diện giáp giới phi thường tiếp cận. Những cái này mới bắt đầu người ở trong đó tu luyện, có thể không dính nhuộm thế tục bên trong dơ bẩn chi khí. Hơn nữa, Thái Hoàng thiên tiên giới năng lượng, tiên giới ý chỉ, có thể liên tục đều truyền lại tiến vào những cái này mới bắt đầu người trong lỗ tai, khiến cho bọn hắn nắm giữ một ít tiên giới đồng tính. Không thành tiên đều là con sâu cái kiến. Ta còn chưa từng có tiến vào qua sơ thủy vị diện. Kiếm thập thất tứ phía nhìn quanh quả nhiên năng lượng phong phú, bất quá tựa hồ còn thua kém thánh vương tinh vực trong đó năng lượng. Đó là đương nhiên. Thánh vương tinh vực thượng cổ tiên trận câu thông đâu xuất thiên năng lượng. Cái loại này đẳng cấp vũ trụ năng lượng. So về cái này Thái Hoàng Thiên muốn nồng độ cao hơn vạn lần đều vượt quá. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười bọn này mới bắt đầu người. Một đám phế vật. Chỉ biết ẩn núp ở trong đó tu luyện. Âm mưu dù kế. Còn muốn ta ra tay, sớm muộn có một ngày, ta sẽ xúc trừ bọn họ ra. Lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại. Chiến thắng. Thậm chí giết chết một người mới bắt đầu người thật ra không thành vấn đề. Cho nên trong lòng của hắn không hề cố kỵ. Dương Kỳ đến bên ngoài đi à, vào đi. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất trong nội tâm tại đang trao đổi. Đến sơ thủy vị diện bên ngoài. Lập tức liền có rất nhiều sức mạnh thẩm thấu tới. Có sức mạnh thậm chí quấn quanh tại đang thân thể của hắn bên trên. Muốn nhìn xem hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển. Hắn cũng mặc kệ, liền hơi hơi một vận chuyển thần thông ầm ầm một chút. Toàn bộ thân hình tinh mang nổ bắn ra. Một chút bị phá vỡ rất nhiều người chân khí thần niệm. Cái kia đại quy mô thánh quang. Lập tức chiếu sáng sơ thủy vị diện. Liên tục kiếm thập thất đều bảo vệ bảo hộ lên. Hắn sải bước tiến nhập trong đó. Hiển hiện ra có thể đánh bại bất kỳ một cái nào mới bắt đầu người sức mạnh. Hắn biết rõ bọn này mới bắt đầu người. Đều vô cùng xấu xa. Bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại hiển hiện ra thực lực chân chính của mình. Chính là vì trấn nhiếp ở bọn hắn. Khiến cho bọn hắn thu liếm giá tâm. Coi như là không có độc cô vô địch tại đăng. Mình cũng không phải tùy tiện có thể đối với kháng được. Quả nhiên. Ngay tại hắn như vậy hiển lộ ra một tay thời điểm. Rất nhiều thần niệm đều ngược lại hút một hơi khí lạnh. Tại đang vô thanh vô tức trao đổi. Thật là lợi hại. Kẻ này vì cái gì tiến bộ được nhanh như vậy lần trước chém giết trưởng lão vương thời điểm. Không có mạnh mẽ như vậy à. Hiện tại so với lúc ấy trọn vẹn lại mạnh mẽ gấp 10 lần. Ta tại đang trước kia tính toán. Có thể đem hắn trấn áp xuống tới. Nhưng là hiện tại. Chẳng những không có nắm chắc. Còn cảm giác được khủng bố. Hiển nhiên hắn bản thân sức mạnh đã vượt qua ta. Ta là mới bắt đầu người. Nửa bước nghiền nát. Lực lượng của hắn rõ ràng có thể siêu việt ta các ngươi xem. Hắn khí tức trên thân. Không có sai. Là lớn thiên vị hắn tại đang chém giết trưởng lão vương thời điểm. Là tiểu thiên vị cảnh giới. Bất chi bất giác. Lại tăng lên một cấp bậc. Lấy hắn lực lượng như vậy. Tăng lên mỗi một cấp bậc. Đều so với bình thường tu sĩ muốn khó khăn ước lần. Vì cái gì nhanh như vậy đã đột phá. Lại được cái gì kỳ ngộ. Các ngươi xem đó là thánh vương tinh vực. Rõ ràng cùng huyền không sơn sáp nhập. Tại đang một ít mới bắt đầu người nghị luận bên trong. Ánh mắt phóng xạ đi ra ngoài. Liền thấy được thánh vương tinh vực hoàn toàn cùng huyền không sơn sáp nhập. Hợp thành một cái cự đại tinh đoàn. Căn bản thấy không rõ lắm trong đó là cái gì. Thật ra tại đang tinh đoàn bên ngoài. Loáng thoáng có 72 ma thần chủ đang xoay tròn. Trừ lần đó ra. Tại đang tinh đoàn sâu bên trong. Mọi người có thể cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa. Tiên nhân đều run rẩy sức mạnh tại đang ẩn nhẫn. Cái kia dĩ nhiên là thánh mẫu thần huyết khí tức. Thật là lợi hại kẻ này như vậy một lát sau, liền khống chế không thể. Tại sao có thể như vậy? Không sao. Hắn càng lợi hại. Cũng chỉ có một người. thậm chí có một đại bổng huynh đệ tỷ muội. Cái này có nhược điểm. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội đạt được trên người hắn thần cấp công pháp cùng thần trùng chứng. Đừng có dùng thần niệm trao đổi rồi. Tiểu tử này dù gì cũng rất. Nói không chừng có thể bắt đến cái gì manh mối. Đem ý đồ của chúng ta cũng biết được hiểu rõ vậy cũng không tốt. Đúng vậy, chúng ta vẫn hay là nhìn xem tối cao phủ chủ an bài a. Một ít thần niệm chấn động yên tĩnh trở lại. Nhao nhao nhìn về phía trung ương nhất một cái mặc áo bào màu vàng. Mang theo mặt nạ trung niên nam tử. Cái này là tối cao phủ chủ. Thái Hoàng học phủ tối cao nhân vật. Nghe đồn là tiên giới dòng chính. Thái Hoàng thiên tiên giới đại lão huyết mạch nhân vật. Những cái này nghị luận. Hắn cũng đã nghe được. Ánh mắt quét qua. Cuối cùng định dạng tại Đang Dương Kỳ trên người. Không biết như thế nào. Thân thể của hắn nhúc nhích một chút. Thời gian dần qua nói Dương Kỳ. Ngươi đã đến rồi. Rất tốt. Tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Đúng vậy. Phủ chủ đại nhân. Tu vi của ta tiến triển được thật nhanh nhanh chóng. Tấn thăng đến đạt lớn thiên vị cảnh giới. Đã có thể theo trong địa ngục triệu hoán đến chu thiên vị ác ma. Bao phủ hết thảy địch nhân. Ta bản thân thực lực. Một chọi một tại nơi này thế tục bên trong. Đã vô địch. Ít nhất là không có người có thể giết được ta. Ta đánh chết chí thiên vị nhân vật, thậm chí nửa bước toái hư cũng không phải là không được. Hơn nữa ta cảnh giới bây giờ. Mỗi ngày đều tiến triển. Qua không được bao lâu. Ta sẽ tấn chức huyền thiên vị. Cho đến lúc đó. Triệu hoán chí thiên vị ác ma. Đều không phải là không được. Dương Kỳ ha ha cười cười. Âm thanh to. Truyền bá bốn phía. Lại để cho tất cả mới bắt đầu người đều nghe được rõ ràng. Những cái này mới bắt đầu người đều nghe được biến sắc. Thậm chí cả tối cao phủ chủ đều tựa hồ thần sắc biến đến lợi hại. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ lợi hại. Nhưng lại không biết lợi hại đã đến trình độ như vậy. Chư vị, ta hiện tại đã kế thừa vô địch đường vị trí đường chủ. Dương Kỳ chính xác nắm chặt ở đây mỗi người phản ứng. Trong nội tâm âm thầm gật đầu. Biết rõ một chút sẽ đem rất nhiều nhân vật chấn nhiếp ở chư vị thật ra yên tâm. Ta sẽ đem vô địch đường phát dương quang đại. Thậm chí so với tại đăng sư phó độc cô vô địch trong tay càng thêm vô địch. Vậy là tốt rồi. Tựa hồ bị Dương Kỳ mà nói ngạnh một chút. Tối cao phủ chủ trầm mặt một hồi nhi mới mở miệng đã như vậy. Chúng ta Thái Hoàng học phủ đi quần tiên chiến trường. Là Thái Hoàng thiên tiên giới làm rạng rỡ gánh nặng. Liền áp bách tại đang trên người của ngươi. Ước chừng ngươi cũng biết. Rất nhiều tiên giới đều tại đang tranh phong. Chúng ta phía dưới cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Thường cách một đoạn thời gian, tiên giới sẽ truyền lại xuống ý chỉ, mở quần tiên chiến trường, lại để cho dưới trướng đệ tử đi tôi luyện. Chúng ta chiến tích, trực tiếp ảnh hưởng đến tiên giới mặt mũi. Lần trước chúng ta Thái Hoàng học phủ đã thua bởi Đại La học phủ. Tiên giới hàng lâm xuống ý chỉ trừng phạt. Chúng ta mỗi người đều sỉ diện không ánh sáng. Lần này không thể thất bại nữa. Quần tiên chiến trường. Rốt cuộc là một cái thứ gì ta đã tham gia huyền không sơn mạnh nhất thí luyện. Có phải hay không cùng cái này giống nhau Dương Kỳ hỏi. Cái kia huyền không sơn mạnh nhất thí luyện tính toán cái gì. Bất quá là tiên giới một cái tiểu thử nghiệm mà thôi. Bọn này tiên chiến trường. Mới thật sự là tôi luyện cùng vinh quang chi địa. Tối cao phủ chủ nói quần tiên chiến trường là một chỗ thần bí mà cổ xưa không gian. Trong đó có vô số mạnh mẽ yêu thú cùng ác ma. Cũng có rất nhiều thượng cổ di tích. Đương nhiên các ngươi tiến vào trong đó. Chủ yếu là tranh đấu. Cùng Đại La học phủ. Các loại trên trăm cái tinh vực học phủ cao thủ tiến hành chiến đấu. mỗi chém giết một cái khác học phủ đệ tử. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đều cho các ngươi ghi chép lại công lao. Chẳng những tại đang sau khi trở về, có khổng lồ ban thưởng. Hơn nữa tại đang tiên giới về sau, phi thăng cũng có một phần công lao ở bên trong. Có thể bằng công lên làm tiên quan. Địa vị tại đang bình thường tiên nhân phía trên. Tốt rồi, các ngươi đều xuất hiện đi. Một vị mới bắt đầu người nói chuyện, phối hợp tối cao phủ chủ mà nói đầu. Lập tức tầm đó, lần lượt trùng động trực tiếp mở ra. Vô số đệ tử từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Đều chỉnh tề xếp đặt tại sơ thủy vị diện bên trong. Một cái đường khẩu xếp đặt. Khoảng chừng trên 100 vạn người. Những học sinh này trong đó có đại thánh, cũng có thiên vị cảnh giới cao thủ. Thậm chí còn có trời xanh chi tử, từ cao xuống thấp, đều là thiên tài hơn người trí tuệ cao thâm thế hệ. Hiển nhiên đều là đi tham gia quần tiên chiến trường đệ tử. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét. Từng cái quét bắn xuyên qua. Nhưng lại không có phát hiện bóng người quen thuộc. Thậm chí cả tượng thiên tổ sư. Sa tộc chi chủ. Thiên vị thủ lĩnh những người này đều không có phát hiện. Hắn lại nhìn một chút một ít mới bắt đầu người ánh mắt. Tìm kiếm lấy cùng hợp tác với mình chính là cái kia mới bắt đầu người. Nhìn xem người này đến cùng kiểm điều tra ra. Tại đang Thái Hoàng học phủ trong phát hiện thanh niên đầu đinh áo vàng tăm tích không có. Nhưng là cái kia mới bắt đầu người trông thấy Dương Kỳ ánh mắt bắn phá tới. Lập tức nhắm mắt. Mắt xem mũi. Mũi nhìn tâm. Tựa hồ là tại đang tu luyện nhập định. Hừ, lão hồ ly, sớm muộn có một ngày, ta sẽ chém ngươi. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Dương Kỳ, những cái này đều khiến cho chúng ta đi tham gia quần tiên chiến trường đệ tử. Tối cao phủ chủ nói các ngươi liền cùng lúc xuất phát. Đã tu vi của ngươi ở trong đó tối cao. Muốn nhiều hơn bảo vệ bọn hắn. Miễn cho bọn hắn bị cái khác học người trong phủ sát hại.